hắn đến từ long hồn và phượng hồn của phụ thân cùng mẫu thân, trở thành một tiếng tồn tại bên cạnh hắn. Năm xưa, khi tam hồn kết hợp đã giúp hắn thăng tiến lên một cảnh giới mới, cần phải trả giá nhiều gấp bội, gấp trăm lần khổ luyện so với người khác. Có lẽ, điều này đã tạo nên cho hắn một nền tảng mạnh mẽ hơn so với những thiên kiêu bình thường. Giờ đây, lòng phượng hồn phách đã thành thục. Hắn chỉ cần từng bước tỉnh lại chính mình thể nội long phượng song hồn. Khi cả hai thức tỉnh, cùng với nhân hồn được đề thăng, tam giả hợp nhất, loại cường đại này hiếm thấy trên đời. Không phải chỉ hiếm thấy, mà ngoài hắn ra, căn bản không có ai khác. Lúc này, Tần Dương tâm thần bình tĩnh, một tay vươn ra, phi ưng trảo, hắn quát lên, cửu thánh ngự thiên quyết với 9 đạo công kích, đại diện cho 9 loại phương thức công kích, 9 loại thú loại bén nhọn nhất, cũng là 9 loại võ đạo ý cảnh, góp phần vào thực lực của võ giả. Phi ưng một trảo, trong khoảnh khắc bắt lấy thân thể thiên tử thương, một tiếng ầm vang lên, thiên tử thương không ngừng nổ tung, tiên huyết chảy ra. Giờ phút này, sắc mặt thiên chấn thương trở nên âm trầm cực độ. Hai lần ngăn cản, hai lần thất bại, hắn mất hết mặt mũi. Tần Dương lúc này khí tức lưu động, nhìn về phía thiên chấn thương. Giết ta thánh thú tông đệ tử Đường Minh, thiên chấn thương, thiên tử thương, thiên nghiêm tùng, vũ tường, vũ dương, còn có ma tộc người. Những kẻ này đã chết, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Thiên chấn thương, Tần Dương lúc này ngữ khí lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ma tộc là ai, có lẽ ta sẽ để ngươi giảm bớt tội lỗi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sắc mặt tái mét. Tần Dương thật phách lối, dám uy hiếp cửu hiền thánh vương. Lúc này, thiên chấn thương cũng mang vẻ mặt lạnh lùng. Đồ chết tiệt, trong lòng hắn, cảm giác chấn động mạnh mẽ. Tại thiên hồng thánh vực, mọi người đều biết rõ, Tần Dương ở thiên thánh, càng có thể giết chết thánh vương, thậm chí cả thánh hoàng. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Nhưng lần này, Tần Dương không cần ngoại lực, hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của tiểu thánh vương chi cảnh để chém giết hai vị lục hiền thánh vương. Điều này diễn ra ngay trước mắt một cửu hiền thánh vương. Giờ phút này, mọi người đều hoảng sợ. Những điều truyền ngôn trước đây giờ đây trở thành sự thật. Hắn, Tần Dương, có thể giết chết thánh vương sao? Không, hắn vẫn có thể. Âm thanh ầm ầm vang lên, khí tức bá đạo, từng đợt sóng cuộn trào, oanh, tiếng nổ lớn vang lên. Thiên chấn thương lúc này hoàn toàn nổi giận, một cường giả thánh vương của thiên vũ đạo bị giết ngay trước mặt hắn. Điều này không khác gì một cái tát vào mặt. Hắn cảm thấy căm hận, phẫn nộ, oanh, sát na ở giữa, thiên chấn thương bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, càn quét khắp thiên địa, bốn phía đoạn sơn, trong chốc lát, không thể thừa nhận, ầm ầm vỡ vụn, đá vụn bay tứ tung. Tần Dương thấy cảnh này, lại cười, thánh thú tông đệ tử, giết không được. Cự tượng đạp, hắn vừa sải bước, cự tượng như lấy hắn làm trung tâm, trong chốc lát trực tiếp ngưng tụ ra, một chân, đạp xuống, đông, tiếng oanh minh vàng lên. Thiên chấn thương xung quanh thân thể, xuất hiện những đạo lần dạ, cuối cùng hóa thành một bộ lân giáp màu nâu đen, bao trùm lên thân hắn. Khi cự tượng một chân đạp xuống, lân giáp giờ phút này rung rẩy, nhưng vẫn ngăn cản được. Thấy cảnh này, mọi người đều có thần sắc nghiêm nghị, trong lòng thiên chấn thương cũng rung động. Thánh vương cảnh giới, chủ tu cái gì? Hồn phách thể, thiên thánh cảnh giới, cấu kết tam hồn thất phách, chỉ là cấu kết mà thôi. Nhưng thánh vương cảnh giới chính là ngưng tụ thành chân chính thánh vương hồn phách thể. Nếu như dùng 10 viên đá liên tiếp cùng một chỗ họa ra một hình nhân, thì có thể so với một tảng đá lớn điêu khắc thành hình người. Cả hai giữa đó, độ kiên cố không thể so sánh. Thánh vương hồn phách cũng giống như một tảng đá lớn điêu khắc thành hình người. Hơn nữa, từ tiểu thánh vương đến đại thánh vương, rồi cuối cùng đến cửu hiền thánh vương, tảng đá điêu khắc càng ngày càng cường đại, uy lực càng thêm cường hoành. Hồn phách thể cường hoành có thể giúp thánh vương võ giả nắm giữ sức mạnh vượt qua nhục thân. Nói cách khác, sự tăng cường của hồn phách thể không chỉ tăng cường áp lực hồn phách, khí tràng thánh vương, mà còn khiến nhục thân có thể chịu đựng được sức mạnh lớn hơn. Khi giao đấu với Tần Dương, hắn nhận ra rằng hồn phách của mình không chỉ kích thích nhục thân tăng trưởng, mà còn phóng thích lực bộc phát. Thế nhưng, lại bị Tần Dương ngăn cản. Điều này có ý nghĩa gì? Tần Dương, tiểu thánh vương, nhục thân cũng mạnh mẽ đến mức kinh ngạc. Điều này thật quá khủng khiếp. Thiên Chấn Thương hiểu rằng không thể xem thường Tần Dương. Thân ảnh hắn lúc này lùi lại, toàn thân ngưng tụ lực lượng, Thiên Vũ Phong Lôi Quyết. Hắn quát lớn, ngay lúc ấy, khí tức bá đạo bùng phát. Ở giữa thiên địa, tựa hồ ngưng tụ thành những đạo phong, nhận và lôi đình, phòng và lôi càn quét ra. Thiên Vũ Đạo truyền thừa Thiên Vũ Phong Lôi Quyết. Tần Dương cười nói, Thiên Vũ Đạo chia thành hai mạch, một môn thiên, một môn thiên, một môn vũ, thiên tư phong, võ tu lôi. Lịch đại Thiên Vũ Đạo đạo chủ cũng phải kiêm cả phong lôi pháp. Chính là vì ngươi Thiên Vũ Đạo Thiên Vũ Phong Lôi Quyết. Chỉ là không biết, hỏa hầu của ngươi, so với lão tổ Thiên Vũ ngày xưa, thì ra sao? Nghe Tần Dương nói, sắc mặt Thiên Chấn Thương liền thay đổi. Ngươi làm thế nào biết? Ta làm thế nào biết? Tần Dương cười nói tiếp. Ta không chỉ biết rõ những điều này, mà còn biết Thiên Vũ Đạo truyền thừa thánh khí, ngâm phong kỳ cùng hồn lôi phiên. Hai vật này, nếu kết hợp với Thiên Vũ Phong Lôi Quyết của các ngươi, đủ khả năng bộc phát ra uy lực, chí ít có thể gia tăng hơn gấp 10 lần. Nghe đến lời này, sắc mặt Thiên Chấn Thương kinh hãi. Ngươi và Ôn Hiến Trì rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Thiên Chấn Thương lúc này cảm thấy kinh dị. Những điều này là tuyệt mật của Thiên Vũ Đạo, người ngoài không thể nào biết rõ. Ngay cả trong số truyền nhân của Thiên Vũ Đạo, người biết cũng cực kỳ ít. Tần Dương lại êm tai nói, ta còn biết, nếu tu hành Thiên Vũ Phong Lôi Quyết đến đại thành, có thể ngưng tụ phong, lôi ý cảnh, dù cho chết đi, ý cảnh vẫn bất diệt. Những người trong Thiên Vũ Đạo cũng có thể tiếp nhận, trực tiếp lĩnh ngộ phong, lôi ý cảnh, một ngày ngàn dặm, trở thành cường giả vô địch. Mà năm đó, Thiên Vũ Phong chính là tu thành, đáng tiếc, đã bị giết. Tần Dương nói đến chỗ này, lại lạnh lùng nói. Vong giả tế đàn bên trong, khiến cho ngươi Thiên Vũ Đạo nhất mạch không thể từ bỏ. Chẳng phải là phong lôi ý cảnh của Thiên Vũ Phong, cùng với ngâm phong kỳ và hồn lôi phiên sao? Nghe đến những điều này, mọi người có mặt đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thiên Vũ Đạo nhất mạch, truyền thừa hơn mấy vạn năm, bí mật quả thực rất sâu. Một điểm này, rõ ràng là những thế lực như Cửu U Đài hay Đại Tề Thánh Quốc không thể so sánh được. Nó hưu nói vượn. Nhìn thấy Thiên Chấn Thương đánh tới, Tần Dương cười nhạo nói, ngươi có biết vì sao Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó dễ dàng khuấy động các ngươi, nhóm ngũ phương truyền thừa, khiến trời đất rung chuyển không? Bởi vì hắn một mắt nhìn ra, ngươi nhóm ngũ phương truyền thừa sở tu hành thánh quyết có tồn tại chí mạng lỗ thủng. Cánh Dương lẩm bẩm nói, ta cũng có thể nhìn thấy. Thiên Chấn Thương nghe vậy, lại cười lạnh một tiếng, bằng ngươi, ngươi cũng xứng. Tần Dương giờ phút này thu hồi khô huyết thánh thương, với hồn phách y áp hiện tại của hắn, 3000 dặm cường độ không thành vấn đề, so với lục hiền thánh vương cảnh giới thì không hề thua kém. Chỉ là so với cửu hiền thánh vương cảnh giới vạn dặm hồn áp, đúng là không được. Giống như Tần Dương đã nói, Thiên Vũ Phong Lôi Quyết thật sự có tồn tại thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này, người ngoài không biết, nhưng hắn biết. Giờ phút này, ánh mắt Thiên Chấn Thương lấp lóe, trong lòng kinh nghi bất định. Tần Dương chẳng lẽ có thể nhìn ra thiếu hụt của Thiên Vũ Phong Lôi Quyết sao? Không có khả năng. Thiên Vũ Phong Lôi Quyết là của Thiên Vũ Đạo nhất mạch. Qua nhiều đời, những người đi trước không ngừng hoàn thiện mới hình thành nên nhất đạo thể hệ, truyền lại tới ngày nay. Pháp quyết này không thể nào tồn tại thiếu hụt. Huống hồ, cho dù có tồn tại thiếu hụt, đạt tới một bước này cũng không thể lùi lại. Hắn đại diện cho Thiên Vũ Đạo, há có thể xuất hiện tâm mang sợ hãi vào thời khắc này? Oanh, đạo đạo tiếng anh minh vang lên. Trong khoảnh khắc, thân thể Thiên Chấn Thương tỏa ra khí thế mênh mông, lập tức càn quét xung quanh. Tại thời điểm này, bàng bạc khí tức phóng thích quanh thân hắn, như xuất hiện hai đạo quang mang, bên trái là ánh sáng nhợt nhạt, bên phải là ánh sáng thanh mát. Một bên giống như cuồng phong gào thét, không gian xung quanh bị phong thanh xé rách. Bên kia lại như lôi đình tụ tập, như muốn chấn vỡ cả thiên địa. Trong khoảnh khắc này, bất kỳ ai cũng cảm nhận được khí thế kinh khủng đang dâng trào, tựa hồ có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Thiên Vũ Phong Lôi Quyết, Tần Dương thì thầm, thối lui một ít. Lời vừa dứt, U Hồn Thiên và Tể Phi Vân lập tức che chở cho những người còn lại, nhanh chóng rời xa hơn ngàn mét. Giờ phút này, nhân mã của Thiên Vũ Đạo không cần Thiên Chấn Thường phân phó, đã tự động lui tản ra. Đạo chủ là Cửu Hiền Thánh Vương, thực lực cường đại vô cùng. Trong số họ, Tiểu Thánh Vương, Đại Thánh Vương, Tam Hiền Thánh Vương, Lục Hiền Thánh Vương cũng không dám lại gần. Nếu bị tác động, khả năng sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Thiên Chấn Thường thi triển Thiên Vũ Phong Lôi Quyết. Dù có đối mặt với Thánh Hoàng cấp bậc, cũng chưa chắc không thể ngăn cản được Tần Dương. Hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lúc này, nhân mã của Thiên Vũ Đạo trong lòng mọi người đều sục sôi. Hai vị Lục Hiền Thánh Vương bị Tần Dương chém giết, không nghi ngờ gì đã gây đả kích mạnh mẽ đến tâm tính của Mạch Thiên Vũ. Đạo chủ có thể sẽ tìm quay về trả thù. Oanh, tiếng nổ kịch liệt bỗng vang lên, khí tức bàng bạc từng đợt chuyển ra. Trong khoảnh khắc, Thiên Chấn Thương hai bên trái phải ngưng tụ thành một đạo phong trụ và một đạo lôi trụ. Tiếng gió rít gào hóa thành giao long càn quét ra ngoài. Tiếng sấm vang rền cũng ngưng tụ thành giao long, như muốn nuốt trọn cả thiên địa. Chịu chết đi! Thiên Chấn Thương quát nhẹ, khí tức trong người mạnh mẽ phóng thích. Đông, một tiếng nổ trầm muộn vang lên. Hai đầu giao long phong lôi lúc này trọn vẹn khuếch trương đạt tới ngàn trượng, tức thì phá không bay thẳng về phía Tần Dương. Trong chớp mắt, những đoạn sơn đá vụn xung quanh ầm ầm nổ tung, hóa thành bụi phấn. Thiên địa cũng dần dần run rẩy. Đây chính là lực lượng bộc phát của Cửu Hiền Thánh Vương, khiến cho người ta kinh hãi. Giờ phút này, mọi người đều cảm nhận được khí tức kinh khủng, cơ hồ như đang càn quét, khiến người ta cảm thấy hô hấp bị áp chế. Thật mạnh! Giờ phút này, Vân Sương Nhi không nhịn được tán thán. Nàng đã đạt đến Tiểu Thánh Vương cảnh giới, hồn phách và thể năng cảm nhận được rõ ràng. Công kích của Thiên Chấn Thương ẩn chứa thánh lực cùng với công kích vào hồn phách, cảm giác dò xét hiện rõ. Đứng vững ở đó, Thiên Chấn Thương giống như một ngọn núi cao vạn trượng, còn nàng chỉ như một ngọn núi nhỏ trăm mét. Sự chênh lệch thật quá lớn. Đây chính là Cửu Hiền Thánh Vương. Vân Sương Nhi không nhịn được thì thầm. Một bên, Dương Thanh Vân nhìn cảnh này, gương mặt ngây ngô, lộ ra chút lạnh lùng. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh. Đây chính là sức mạnh của Thánh Vương. Hắn hiện giờ, mặc dù chỉ là Thiên Thánh thất phẩm, nhưng trong Thiên Hồng Thánh Vực đã không còn là kẻ yếu. Đối diện với Cửu Hiền Thánh Vương, thật sự là chênh lệch một trời một vực, quá khủng khiếp. Dương Thanh Vân siết chặt hai tay, hắn cần mau chóng đạt tới Thánh Vương cảnh giới, ít nhất trong thời khắc quan trọng này, không thể trở thành gánh nặng cho sư tôn, mà phải giúp đỡ. Suy nghĩ này xuất hiện, ánh mắt Dương Thanh Vân càng thêm kiên định. Một bên, Thạch Cảm Đường lại im lặng, ánh mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Hắn phải mạnh lên, tại sao? Chỉ đơn giản là muốn trở nên mạnh mẽ. Sự bộc phát của Thiên Chấn Thương đem đến chấn động lớn cho mọi người. Đây chính là thực lực Thánh Vương bình cấp. Và đây cũng là lần đầu tiên nhiều người chứng kiến. Lúc này, Tần Dương đứng giữa không trung, thân hình có vẻ yếu ớt trước sức bộc phát của Thiên Chấn Thương. Thế nhưng, trong ánh mắt hắn không hề có sự kinh hoàng, chỉ có sự bình tĩnh. Thiên Vũ Phong Lôi Quyết tồn tại thiếu sót, có thể chí mạng. Tần Dương thì thầm, ngươi không tin, ta sẽ cho ngươi thấy. Nói xong, hắn vung tay trưởng, trưởng phong gào thét, chứa đựng lực lượng lôi đình. Khác với sức mạnh cường đại của lôi đình mà Thiên Chấn Thương phát ra, trưởng lực của Tần Dương lúc này không hề mạnh mẽ. Đây là hắn tu luyện dưới thánh cảnh, sử dụng tứ phẩm thánh quyết, đoạt phách lôi quyết, đoạt phách lôi quyết. Chỉ là tứ phẩm thánh quyết có sát thương rất lớn đối với thánh lực, nhưng lại không có áp chế lực đối với thiên thánh, càng không cần phải nói đến thánh vương. Giờ đây, Tần Dương thi triển thánh quyết này, đoạt phách lôi quyết, lôi chỉ. Hắn chỉ tay ra, một đạo lôi quang lập tức càn quét, phóng thẳng tới Thiên Chấn Thương. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tần Dương đang làm gì vậy? Châu chấu đá xe sao? Vừa rồi, hắn giao chiến với Thiên Tử Thương và Vũ Tường, phát ra lực bộc phát mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, hắn lại như từ bỏ kháng cự, chỉ muốn thúc đẩy một đạo lôi chỉ, thẳng hướng ngàn trượng lôi long và phong long. Cảm giác này giống như một thiếu niên cầm một cái xẻng, định đào rỗng một tòa núi cao vạn trượng. Liệu có thể đào rỗng không? Có thể, nhưng ít nhất cũng phải cần ngàn năm, vạn năm thời gian. Có thể hiện tại hắn đang giao thủ cùng Thiên Chấn Thương, mà Thiên Chấn Thương không phải chỉ là một tòa bất động vạn trượng cự sơn. Tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn, Không biết Tần Dương rốt cuộc đang nghĩ gì, chẳng lẽ hắn đang ẩn chứa một huyền diệu pháp môn công kích, ngay cả Thiên Chấn Thương cũng không khỏi nghĩ như vậy. Dù sao, những năm qua, Tần Dương đã làm rất nhiều chuyện, mỗi một việc đều là đại sự kinh thiên động địa. Giờ phút này, Thiên Chấn Thương cẩn trọng từng ly từng tí, hai bên trái phải, phòng giao lòng và lôi giao lòng, đều đang nhìn chằm chằm, đừng có ở chỗ này, cố lộng huyền hư. Thiên Chấn Thương quát khẽ, rốt cuộc không nhịn được, quyết định xuất thủ. Hắn đã cực kỳ coi trọng Tần Dương, một người có thể chém giết lục, hiền thánh vương cảnh giới như Tần Dương, sao có thể là hạng đơn giản. Hắn không tin rằng Tần Dương thật sự có thể nghịch thiên mà làm. Phong Giao Long và Lôi Giao Long ngay lúc này đồng loạt xung kích, khí tức kinh khủng lập tức được phóng thích ra, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Hai đạo ngàn trượng Giao Long ẩn chứa Thiên Chấn Thương thánh lực và hồn phách lực lượng, lúc này phát ra, mang theo uy năng cường đại, càn quét, xung kích vào thân thể Tần Dương. Giờ phút này, Tần Dương cũng không chịu thua, hắn lập tức xông lên, phốc, niết đạo âm thanh, giống như bị bao phủ vang lên, rồi liền không thấy gì nữa. Cái lôi chỉ lúc này, bị lôi long thôn phệ, hoàn toàn biến mất. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Tần Dương. Sao lại như vậy? Đối mặt với Thiên Chấn Thương và Vũ Tường, hắn đã phấn tận toàn lực, chém giết hai người, mà sao lại có cảm giác bá đạo như thế? Nhưng giờ đây, lại hiện lên một loại thúc thủ chịu trói. Tại sao có thể như vậy? Khoảnh khắc này, mọi người đều không biết vì sao. Tần Dương mỉm cười, đứng tại chỗ, ngươi cười cái gì? Thiên Chấn Thương lúc này khẽ nói, ngươi muốn chết? Tuy lời nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại càng thêm bất an, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tần Dương không phải là kẻ ngu ngốc, hắn càng quan sát hành động của Thiên Chấn Thương, càng cảm thấy hoảng hốt. Không sai, ngươi thật sự muốn chết. Tần Dương bước ra, chỉ thẳng vào Thiên Chấn Thương mà nói, ta cho ngươi biết, ngươi đang tu luyện Thiên Vũ Phong Lôi Quyết, tồn tại lỗ hổng, đã bị ta nhìn ra, đó chính là chỗ chí mạng của ngươi. Hiện tại, ta lại muốn hỏi ngươi, ngươi dùng hết toàn lực một kích này, liệu có thể giết chết một vị cửu hiền thánh vương hay không? Vừa dứt lời, ánh mắt Thiên Chấn Thương trở nên lạnh lùng, hắn quát, Cố Lộng Huyền Hư, ngươi đi chết đi. Lời vừa dứt, Phong Long và Lôi Long lập tức lao về phía Tần Dương. Cố Lộng Huyền Hư sao? Tần Dương khẽ nhếch miệng, ngươi muốn chết rồi, hắn thản nhiên nói. Ngay lúc ấy, một cảnh tượng khiến mọi người ngạc nhiên đột ngột xảy ra. Phong Long và Lôi Long vào thời khắc này bỗng nhiên tiêu thất, không còn thấy đâu nữa. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thiên Chấn Thương cũng lộ vẻ kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra? Bảo Tần Dương lúc này chỉ cần khẽ động ngón tay, liền nói một câu, oanh. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, như thể thiên địa trong khoảnh khắc này muốn sụp đổ. Chỉ thấy thân thể Thiên Chấn Thương tại thời khắc ấy, phảng phất như xuất hiện từng viên bạo đạn, âm thanh ầm ầm vang dội, chính là từ nội bộ hắn bộc phát ra. Theo tiếng nổ vang lên, trong thân thể Thiên Chấn Thương xuất hiện nhiều tiếng xé rách, những âm thanh ấy tựa như từng đao phong quét qua bề mặt hắn. Khi mọi người nhìn kỹ, họ phát hiện ra những vết thương không phải từ bên ngoài, mà là từ trong thân thể Thiên Chấn Thương vỡ ra, lôi bạo phát sinh ở bên trong hắn. Phong nhận cách chém cũng tương tự. Chuyện gì đã xảy ra? Phốc. Thiên Chấn Thương tại thời khắc ấy phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên thảm bạch. Những lôi và phong y lực khủng bố phảng phất như cắt nát thân thể hắn, ngũ tạng lục phủ đều nổ thành mảnh vụn. Thiên Chấn Thương lúc này cảm nhận rõ ràng sự đau đớn, đó chính là uy lực của Thiên Vũ Phong Lôi Quyết bộc phát, vốn dĩ nhắm vào Tần Dương, sao lại phản phệ vào chính hắn. Giờ phút này, Thiên Chấn Thương lại phun ra mấy ngụm máu tươi, xen lẫn những mảnh nội tạng. Ngươi đã chuyển hóa công kích của ta vào trong cơ thể ta, ngươi làm sao làm được? Thiên Chấn Thương gầm lên, ta đã nói Thiên Vũ Phong Lôi Quyết tồn tại thiếu hụt. Tần Dương thản nhiên nói, nhất đạo lôi chỉ, không đáng kể chút nào, nhưng lại có thể làm xáo trộn trong cơ thể ngươi, khiến cho phong thuộc tính thánh lực và lôi thuộc tính thánh lực ngưng tụ không ổn định, phản phệ lại chính ngươi. Thiên Vũ Phong Lôi Quyết cần phải tu thành với phong và lôi, ẩn chứa trong thánh lực và hồn phách lực lượng. Hơn nữa, nhất định phải trưởng khống hoàn toàn chính xác, một ngày mà xuất hiện sai lầm, liền có khả năng dẫn đến tự thân bị thương nặng. Nghe hắn nói, sắc mặt Thiên Chấn Thương trở nên khó coi. Hắn đương nhiên biết rõ điều này. Trong Thiên Vũ Đạo, mỗi một đệ tử đều có cơ hội tu hành Thiên Vũ Phong Lôi Quyết, nhưng người tu thành được thì lại rất ít. Chướng ngại lớn nhất trong việc tu thành pháp quyết này chính là khả năng khống chế đồng thời phong và lôi. Chỉ cần hơi bất cẩn, khả năng tự bạo sẽ rất lớn. Thiên Chấn Thương mới có thể trở thành đạo chủ của Thiên Vũ Đạo cũng bởi vì thiên phú của hắn vượt trội, cùng với khả năng khống chế tu thành Thiên Vũ Phong Lôi Quyết, hắn đã trưởng khống được cường đại nhất thánh quyết của Thiên Vũ Đạo. Tuy nhiên, Thiên Chấn Thương nhìn Tần Dương lạnh lùng nói, dù vậy ngươi cũng căn bản không thể nào làm được điều đó. Khống chế phong và lôi chính hắn là người hiểu rõ nhất, người ngoài không thể nào biết được. Tần Dương giờ phút này mỉm cười nói, quả thật như vậy, mỗi người điều tiết khống chế lôi lực và sức gió, nếu có một tia chênh lệch sẽ tạo ra sự khác biệt không thể tưởng. Ta cho ngươi biết, ta hiểu rõ ngươi cùng những người trong Thiên Vũ Đạo nhất mạch có chỗ thiếu hụt chí mạng. Ngươi biết chí mạng là gì không? Tần Dương không nói thêm gì nữa. Ta cho rằng ngươi không chịu nổi, sẽ chết thôi. Vừa dứt lời, Thiên Chấn Thương nhẹ nhàng đưa tay thăm dò, một đạo quang mang từ từ ngưng tụ quanh thân hắn, xuất hiện một viên hạt châu màu xanh, Phong Lôi Thương Nguyên Châu. Tần Dương ánh mắt sáng rực, khó trách ngươi vẫn còn sống. Theo lời Tần Dương, viên hạt châu phát ra một tiếng nát ngân, hoàn toàn tan vỡ một kiện đỉnh cấp lục phẩm thánh khí, bảo đảm mạng sống cho ngươi, ngươi cũng không lỗ. Thiên Chấn Thương quát, chuyện đã đến đây, như vậy ta không thể không thi triển Thiên Vũ Phong Lôi Quyết. Tần Dương, ta thừa nhận trước đây đã xem thường ngươi, nhưng bây giờ bắt đầu ta sẽ không làm như vậy nữa. Tần Dương cười nói, ngươi xem thường ta sao? Chỉ là xem thường ta thôi à? Năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn để lại chú ấn giám sát ngươi cùng những truyền thừa ngũ phương, nếu không xuất thủ đối mặt với ma tộc tất sẽ bị chú ấn giết chết, có thể kết quả là đến một cái giả chết. Thoát khỏi sự trói buộc của chú ấn, nếu Ngự Thiên Thánh Tôn biết rõ ngươi cảm thấy với tính tình của hắn, ngươi có thể sống sót không? Lời vừa dứt, Thiên Chấn Thương cười ha hả, nếu như hắn hiện tại còn sống hoặc vẫn ở trong Hạ Tam Thiên, sao lại không xuất hiện? Năm vạn năm trước trong trận chiến Chu Mà, ta cùng Mộ Phương đã xuất thủ, mà đại quân ma tộc cũng đã động, vậy mà Ngự Thiên Thánh Tôn lại không có xuất hiện. Cái này chứng minh rằng hắn đã không còn ở trong Thiên Hồng Thánh Vực. Thiên Chấn Thương cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng mọi người đều là đồ đần, có thật còn đang kiêng kỵ Ngự Thiên Thánh Tôn hay không? Tần Dương nghe đến đây bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ đầu cười khổ nói, quả thật là như vậy, ta ngược lại thật ngu dốt. Thiên Chấn Thương hừ lạnh nói, thực lực của ngươi ta đại khái đã nhìn ra, Hồn Áp Thánh Vương có thể so với cấp bậc Lục Hiền Thánh Vương, nhưng vẫn kém xa tả. Không thi triển Thiên Vũ Phong Lôi Quyết, ta Thiên Chấn Thương cũng có thể giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Dương nhìn về phía Thiên Chấn Thương từ từ hỏi, vậy ngươi đang chờ cái gì? Tới giết ta. Một câu vừa dứt, bước chân của Thiên Chấn Thương liền dừng lại. Tại thời khắc này, hắn do dự giết Tần Dương có thật hay không, người này liệu có ẩn tàng thủ đoạn và bản lĩnh nào khác không? Giây phút này, Thiên Chấn Thương đứng tại chỗ, không liều lĩnh. Tần Dương cười, hỏi, sợ thật sao? Ngươi trước đây cùng Ngũ Phương truyền thừa, không sợ trời, không sợ đất, tự nhận là chúa tể cường đại nhất của Thiên Hồng Thánh Vực, mà Ngự Thiên Thánh Tôn xuất hiện, thức tỉnh các ngươi, để các ngươi biết rõ rằng, các ngươi không phải là tối cường, có thể trải qua 8 vạn năm, các ngươi lại chìm trong giấc ngủ, cảm thấy mình là chúa tể. Hôm nay, ta Tần Dương sẽ đến thức tỉnh các ngươi. Ngày trước, các ngươi e ngại Ngự Thiên Thánh Tôn, vậy nay các ngươi sẽ e ngại ta Tần Dương ra sao? Theo từng câu từng chữ của Tần Dương, Thiên Chấn Thương hiện ra một tia hoảng hốt, đứng trước mặt hắn, phảng phất như không phải Tần Dương, mà là Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó, kẻ đã một mình đạp lên Ngũ Phương truyền thừa thánh cảnh, khuấy động trời đất. Không thể nào, Ngự Thiên Thánh Tôn đã sớm mất, trở thành lịch sử. Vừa rồi ngươi tự mãn đâu? Tần Dương nhìn thẳng vào Thiên Chấn Thương nói, hiện tại hãy lấy lại sự tự mãn đó. Khoảnh khắc đó, thân thể Thiên Chấn Thương khẽ run lên, hắn có thể giết Tần Dương sao? Từ lúc Tần Dương dễ dàng chém giết Thiên Tử Thương cùng Vũ Tường, đến việc phá vỡ Thiên Vũ Phong Lôi Quyết của hắn, Tần Dương luôn tràn đầy tự tin. Hắn thật sự có thể đối phó Tần Dương sao? Thiên Chấn Thương dao động, ha ha, Thiên Huynh, có phải bị kẻ này nói vài câu mà kinh hãi rồi không? Lúc này, một tiếng cười vang lên, theo sau là những bóng hình vút tới. Một người cầm đầu, lúc này mặc bộ trưởng bào, tóc dài hơi rối, thần thái mang chút phóng khoáng tự do. Đoạn Sơn Hà nhìn thấy người đến, sắc mặt Thiên Chấn Thương liền biến đổi. Thiên Huynh, dù sao chỉ là tiểu thánh vương cảnh giới, chúng ta mấy người chẳng lẽ còn bị một vị tiểu thánh vương dọa cho hoảng sợ sao? Một giọng nói khác vang lên cùng lúc, khi thanh âm đó cất lên, mọi người đều quay lại nhìn, chỉ thấy bên kia một đội nhân mã đông đảo hơn 100 người cũng đang tiến đến. Mạc Vân Diễn, Thiên Chấn Thương nhìn người đến, sắc mặt liền hỏa hoãn. Đoạn Tình, tộc trưởng của tộc Đoạn Tình, nổi tiếng với thanh kiếm Đoạn Sơn Hà, Mạc Vân Thị, tộc trưởng Mạc Vân Diễn, hai người này đều là cường giả đạt đến cảnh giới cửu hiền thánh vương. Theo hai người tới, bầu không khí xung quanh liền dâng lên từng đạo áp lực vô hình. Giờ phút này, U Hồn Thiên và Tề Phi Vân cũng mang sắc thái thận trọng. So với những truyền thừa khác đã tồn tại hàng trăm ngàn năm, hắn và nhóm cửu U Đài, Đại Tề Thánh Quốc, nội lực vẫn còn mỏng manh. Tiền nhiệm, họ đã từng coi đây là một trận chiến. Trong Thiên Hồng Thánh Vực, các thế lực truyền thừa từ năm xưa đã bị Ngự Thiên Thánh Tôn đánh tàn phế, mất hết căn cơ. Nhưng giờ đây, hai người cũng đã nhận ra, rốt cuộc, không phải như vậy. Ngược lại, chính hắn và nhóm mới thật sự tự cao tự đại. Quả thực là điều buồn cười. Tần Dương lúc này nhìn về phía Đoạn Sơn Hà cùng Mạc Vân Diễn, nói, đã đến cả rồi. Vậy thì hiện thân đi, chẳng lẽ còn chuẩn bị đánh lén ta? Một vị tiểu tiểu thánh vương sao? Lời vừa dứt, bầu trời xung quanh lập tức tràn ngập một luồng khí thế mênh mông, phóng thích ra ngoài. Từ xa, hai đội nhân mã nổi bật xuất hiện. Một bên là Linh Vũ Thế Gia, Linh Vũ Lương. Bên kia là Kính Nguyệt Động Thiên, Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh. Trong lúc đó, Tần Dương trong đám người Kính Nguyệt Động Thiên chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Nguyệt Minh Không. Hắn nhìn về phía Nguyệt Minh Không, cười nói, ta đã xuất thủ cứu ngươi ở tầng thứ hai, để ngươi truyền cáo Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh, không biết lời của ngươi đã được truyền đến chưa. Giờ phút này, Nguyệt Minh Không chỉ im lặng cúi đầu, sắc mặt có vẻ xoắn suýt. Hừ, nhìn ngươi có vẻ không thật lòng nhỉ. Tần Dương cười nói, như vậy rất tốt. Ngũ phương truyền thừa lại lần nữa tụ tập, y như năm đó. Khi nhìn kỹ, bốn phía tụ tập hàng ngàn người, số lượng này còn nhiều hơn so với ban đầu khi tiến vào nơi đây để tham gia ngũ phương truyền thừa. Đến cả những tán tu hắn cũng không bận tâm, mục đích của hắn chính là ngũ phương truyền thừa thế lực. Giờ phút này, khoảng cách với khu vực của đám người còn vạn mét, một mảnh Đoạn Sơn ở giữa có vài thân ảnh đứng vững. Nhìn kỹ lại, mỗi người trong số họ đều có khí tức mạnh mẽ, đều là cường giả ở thánh vương cảnh giới. Cái này, giờ phút này, một thiếu niên lang kinh ngạc nói, ta vốn cho rằng lần này chỉ là vị ương thánh cảnh thăm dò, nhưng giờ xem ra tựa hồ ngũ phương truyền thừa có cùng mục đích. Quỷ Kiếm Tiên Sinh Tử Nhân Nguyên với thần thái yêu mị mỉm cười nói, người chẳng lẽ không biết năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn đã chém giết các lão tổ ngũ phương truyền thừa, phong cấm bọn họ tại vị ương thánh cảnh sao? Ngũ phương thế lực rõ ràng là vì điều này mà tới. Tử Nhân Nguyên nhìn về phía mấy người còn lại, tiếp lời, Cầm Thiên Thánh Vương, Cửu Đỉnh Thánh Vương, Tuyết Hồ Thánh Vương, Thánh Thủ Lão Nhân, ngũ phương truyền thừa thế lực xem ra liên thủ. Tần Dương, một cây chẳng thể chống vững nhà, nhưng kẻ này đúng là phi phàm. Nghe nói có liên quan đến Thánh Thú Tông. Thánh Thú Tông có Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh chỉ mấy người, cực kỳ cường đại. Kẻ này Tần Dương, phía sau cũng có chỗ dựa. Nếu chúng ta còn như cát vụn, sớm muộn sẽ bị hắn nuốt chừng. Liên hợp như thế nào? Nghe đến lời của Tử Nhân Nguyên, vài vị thánh vương khác liền gật đầu. Tử Nhân Nguyên nói không sai, chúng ta liên hợp Cửu Đỉnh Thánh Vương với thân hình cao lớn, thanh âm hùng hậu tuyên bố, ngũ phương truyền thừa bị phong cấm tại nơi này, không chỉ có các lão tổ truyền thừa, mà còn có năm đó thánh bảo. Cửu Đỉnh Thánh Vương với sắc mặt nghiêm nghị nói, Thiên Vũ Đạo Nhất Mạch có Ngâm Phong Kỳ, và hồn lôi phiên, Mạc Vân Thị có thiên nguyên mạc bút, kính nguyệt động thiên có đảo nguyệt thánh kính. Những thứ đó đều là siêu cường thất phẩm thánh khí, bát phẩm thánh khí. Dù không thể so sánh với vị ương thánh đế năm đó, sử dụng vị ương kiếm, thiên hồng thánh kiếm hay bát hoàng thánh kiếm, nhưng cũng là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Vài vị thánh vương lúc này đều gật đầu. Dù sao, Tần Dương là một mối phiền phức, để hắn cùng ngũ phương thế lực gây ầm ĩ, chúng ta cũng tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Như vậy rất tốt. Cùng lúc đó, những võ giả tiến vào nơi đây cũng không ít. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số đều ở cảnh giới thiên thánh. Khi nhìn thấy nhóm thiên thánh của ngũ phương truyền thừa, các thánh vương đều cảm thấy rất đông đảo. Nhiều người cũng hiểu rõ rằng bản thân không thể đến gần được. Nơi đó tụ tập là những tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ thiên hồng thánh vực. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía ngũ phương, thấy Linh Vũ Thế Gia có Lương tộc trưởng, Đoạn Tình với Đoạn Sơn Hà tộc trưởng, Kính Nguyệt Động Thiên có Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh hai vị động chủ, Mạc Vân Thị với Mạc Vân Diễn tộc trưởng, và Thiên Vũ Đạo có Thiên Chấn Thương đạo chủ. Sáu vị Bình Tiêm Thánh Vương dẫn theo hơn 1000 người, giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tại khoảnh khắc này, Tần Dương cảm thấy nội tâm bình tĩnh lại, đều đến đủ. Tần Dương ánh mắt dò xét, nhìn về phía đám người, ngữ khí bình tĩnh nói, đã như vậy, ta nghĩ huyết mai nhất tộc cũng đến nơi này, sao không gọi ra? Hay là nói, các ngươi quá kiên kỵ, cảm thấy hiện tại ma tộc xuất hiện sẽ khiến các ngươi liên thủ công khai, trở thành kẻ địch của Thiên Hồng Thánh Vực. Tần Dương, chớ có nói bậy. Thiên Chấn Thương khẽ nói, chúng ta và ma tộc có gì liên quan? Ngậm máu phun người, tự xưng chính nghĩa, các ngươi Thánh Thú Tông từ trước đã thích làm như vậy, thật đúng là vô sỉ. Nghe lời này, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch, nở nụ cười, lời này tựa hồ áp dụng chính các ngươi. Bạch nói thành hắc, thật không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra, mọi người đều lạnh lùng nhìn hắn. Tần Dương nhìn bốn phía, cười nhạt, ngươi đã đến đông đủ, nếu vậy, bắt đầu cái gì? Nghe vậy, mọi người hoang mang. Tần Dương tiếp tục, không phải muốn giết ta sao? Tới đi, hiện tại cho các ngươi cơ hội. Lời này vừa nói ra, ngũ phương thế lực võ giả đều nhìn nhau. Linh Vũ Lương sắc mặt cẩn thận, Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? Tần Dương lại bình tĩnh nhìn bốn phía, cái kia ai sẽ động thủ trước, hoặc là ai sẽ chết trước? Câu hỏi này khiến các phương lại trở nên cẩn thận. Tần Dương, lúc này Mạc Vân Diễn rốt cuộc không nhịn được bước ra, chúng ta biết rõ ngươi hiểu biết về chỗ này, hiện tại hãy mở ra phong giả tế đàn. Mạc Vân Diễn nói thẳng, mở ra phong giả tế đàn, chúng ta có thể miễn cho ngươi chết một lần. Tần Dương hiếu kỳ hỏi, vậy vấn đề đặt ra là ngươi làm sao biết ta có thể mở ra vong giả tế đàn sao? Lời này vừa dứt, Mạc Vân Diễn khẽ giật mình, ngũ phương thế lực làm sao biết được điều này? Tự nhiên là từ ma tộc nhận được tin tức. Có thể giờ đây bốn phía cũng đang tụ tập các cao thủ trong Thiên Hồng Thánh Vực, hắn có thể nói thẳng sao? Tự nhiên không thể. Hợp tác với ma tộc là vì sự phát triển của chính mình, đây là một giao dịch ngầm. Nếu đưa ra bàn luận, không chỉ các võ giả trong Thiên Hồng Thánh Vực, mà ngay cả võ giả trong các cửu đại thánh vực khác có thể cũng sẽ dính líu đến sự tình của Thiên Hồng Thánh Vực. Chỉ là Tần Dương hỏi vấn đề này, hắn không biết phải trả lời ra sao. Thực tế, nếu ma tộc cho họ biết, Tần Dương chính là mấu chốt giải khai truyền thừa trong vị ương thánh cảnh, mọi người đều sẽ giật mình. Tần Dương đến cùng có lai lịch gì? Giờ phút này, Đoạn Sơn Hà bước ra, khẽ nói, đừng nói nhảm với hắn. Tần Dương, hãy mở ra vong giả tế đàn, nếu không, Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ ba người chắc chắn phải chết. Lời vừa dứt, trong mắt Tần Dương lóe lên một vệt quang mang, rồi đột nhiên biến mất. Hắn đã phí nửa ngày trong cuộc khẩu chiến với những người này, chính là vì một điều này. Đường Minh đã bỏ mạng, Y Linh Chỉ, Hạo Thiên, Ôn Hiến Chi ba người đâu, phải chăng đều an toàn vô sự? Hơn nữa, tổng hợp những gì đã xảy ra trước đó, ngũ phương truyền thừa cùng ma tộc hành động, chuyến đi này tới vị ương thánh cảnh càng giống như một cái bẫy nhằm vào hắn. Tần Dương nghe Đoạn Sơn Hà nói như vậy, mấy người còn lại cũng không che giấu. Tần Dương, ngươi và Thánh Thú Tông có mối quan hệ chặt chẽ, chúng ta cũng đã nhận ra. Mạc Vân Diễn cũng lên tiếng. Dịch Bình Xuyên, giàn bác những người này, dưới sự chỉ đạo của ngươi, đã đạt được sự thăng tiến cực lớn. Ngươi đều sẵn lòng giúp bọn họ. Đường Minh bỏ mình, thì bắt đầu cũng như kết thúc, đều phụ thuộc vào một ý niệm của ngươi. Lúc này, Mạc Vân Diễn cẩn thận quan sát từng cử chỉ của Tần Dương. Một thời gian dài trôi qua, mọi người đều không nói gì. Tần Dương bỗng nhiên nâng khóe miệng, nở nụ cười, tốt. Sau một khắc, hắn nói, hả, tốt. Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà, Linh Vũ Lương và những người khác đều nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng trước tiên hãy thả người, Tần Dương thẳng thắn nói, đem Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ ba người giao cho ta. Lời này vừa nói ra, Mạc Vân Diễn lại cười đáp, vậy thì không được, hiện tại thả người, ngươi đổi ý, cùng chúng ta vạch mặt, chúng ta có thể không chịu thiệt đâu. Đã như vậy, Tần Dương giờ phút này nói, ta làm sao có thể xác định các ngươi đã giết ba người bọn họ, có phải mượn cớ này để lừa gạt ta không? Lời vừa nói ra, mọi người đều nhíu mày. Thiên Chấn Thương chợt lên tiếng, để ngươi tin tưởng chúng ta cũng không khó, không thể hoàn toàn cho ngươi, nhưng trước tiên cho ngươi hai cái. Không có vấn đề gì, Thiên Chấn Thương, cái này, Mạc Vân Diễn vội vàng nói, nếu là như vậy, chúng ta nên làm thế nào? Không sao cả, Thiên Chấn Thương tự tin truyền âm, cho hắn như thế nào? Chúng ta hợp tác với ma tộc, cũng là bạo hổ lột ra, Ôn Hiến Chi, nếu không ở trong tay chúng ta, Tần Dương chẳng lẽ không thể mở ra sao? Lời này vừa nói, mọi người đều biến sắc. Người nếu muốn như thế, cũng được, dù sao hai người kia đã bị phế hoàn toàn. Chưa chắc không thể. Giờ phút này, mọi người đều gật đầu. Tần Dương, ngươi hãy nhớ kỹ lời ngươi đã nói. Thiên Chấn Thương nói xong, tay vung lên, lập tức, hai viên hạt châu xuất hiện trước mặt hắn. Hạo Thiên và Y Linh chỉ sẽ cho ngươi, nhưng Ôn Hiến Chi thì hiện tại không thể cho ngươi. Đây là thành ý của chúng ta. Ngươi mở ra vong giả tế đàn, đừng có đùa mánh khóe, nếu không, Ôn Hiến Chi sẽ chết. Lời Thiên Chấn Thương vừa dứt, trong tay hạt châu lập tức lao vùn vụt ra, không ngừng mở rộng. Nhìn kỹ lại, bên trong hạt châu kia, hai thân ảnh hiện ra rõ ràng vô cùng. Hảo Thiên Sư Huynh, Y Linh Chỉ Sư Tỷ, giờ phút này, Giản Bác, Tấn Triết, Địch Nguyên, Nhan Như Họa bốn người đều sắc mặt trắng bệch. Hai viên hạt châu bay xuống, ngay lập tức bùng nổ, khiến hai thân ảnh bị Tấn Triết và Nhan Như Họa tiếp lấy vững vàng. Họ lập tức lùi về phía Tần Dương. Tuy nhiên, khi nhìn vào hai người trong lòng, sắc mặt họ lại trở nên khó coi. Trong lòng thân ảnh, hai mắt nhắm nghiền, huyết nhục đã mục nát, xuất hiện những tổn thương nghiêm trọng. Làn da toàn thân gần như nứt nẻ, mạch máu giống như cằn cỗi trên mặt đất, xuất hiện những vết rách, từng đường chẳng chịt. Hảo Thiên Sư Huynh, Y Linh Chỉ Sư Tỷ, giờ phút này, Giản Bác, Tần Chiết, Nhan Như Họa, Địch Nguyên bốn người đều tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Tại sao lại như vậy? Tần Dương lúc này nửa ngồi trên mặt đất, hai tay mò về phía hai hơi thở, ngón tay nhẹ điểm ra, từng luồng khí lưu tiến vào cơ thể họ. Dần dần, sắc mặt hắn không thay đổi, nhưng trong thể nội, từng đạo khí tức lại lưu động ra. Lúc này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều khẽ biến sắc. Họ cảm nhận được, trong khi Tần Dương tiến hành song tấn, mái tóc đen của hắn dần chuyển sang trắng, tóc trắng xinh. Giờ phút này, trong lòng hai người đều nhảy lên một cái. Một màn này, bọn nàng đã đi theo Tần Dương bên cạnh hồi lâu. Trước đây từng nhìn thấy, Tần Dương tựa hồ đang thi triển bí thuật gì đó, dẫn đến thọ nguyên của hắn bị hao tổn không ít. Nhìn qua Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ lúc này, tang thương như lão đầu, lão ẩu, sắc mặt hai người đều mang theo vẻ xoắn xuýt. Ngăn cản Tần Dương sao? Điều đó không có khả năng. Quyết định của Tần Dương, các nàng không thể ngăn trở, bọn nàng chỉ có thể nhìn Tần Dương tự mình quyết định. Tông chủ, cứu cứu hắn. Giản Bác lúc này nhìn về phía Tần Dương, thần sắc bối rối nói, tông chủ, người nhất định có biện pháp, đúng không? Tấn Triết cũng mang vẻ hoảng hốt, nhóm của hắn đã mất đi Đường Minh Sư Huynh, không thể lại mất đi Hảo Thiên cùng Y Linh Chỉ. Giản Bác, Tấn Triết, giờ phút này, Diệp Tử Khanh bước ra, nắm chặt hai người, thấp giọng nói, Tần Dương đang cứu. Nghe thấy lời này, mọi người đều nhìn về phía Tần Dương, từ từ, chỉ thấy Tần Dương hai bên tóc mai hơi bạc, sắc mặt mang theo vài phần mệt mỏi. Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ, chuyện gì đang xảy ra? Mà từ từ, bên cạnh Tần Dương, thân thể Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ, da thịt bên ngoài lại dần dần tràn đầy lên. Theo da thịt tràn đầy, hai người tóc dài vào thời khắc này cũng hiện ra sinh cơ, nhưng không giống như hồi phục hoàn toàn, vẫn không có ánh sức sống. Tần Dương lúc này lại ngã ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc. Tần Dương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này vội vàng nâng Tần Dương dậy. Tốt, Tần Dương giờ phút này thở phào nhẹ nhõm. Đại tác mệnh thuật lại lần nữa khởi động, chỉ là hắn không còn lựa chọn nào khác. Địch Nguyên, Giản Bác cùng đám người đều nhìn về phía Hạo Thiên và Y Linh Trì, không biết tổ sư gia đang làm gì. Ngươi quái làm ẩu, Diệp Tử Khanh nói với vẻ đau lòng. Không có việc gì, Tần Dương mở miệng. Thánh vương cảnh giới, thọ nguyên gần 200.000 năm, ta chỉ hao tổn 40.000 năm mà thôi. 40.000 năm thọ nguyên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi càng thêm biểu lộ phức tạp. Tần Dương nói nhẹ nhàng, nhưng 40.000 năm thọ nguyên khó kiếm, dễ mất, mà muốn bù đắp thì càng khó khăn hơn. Giờ khắc này, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Hạo Thiên khẽ nhúc nhích ngón tay, từ từ mở mắt, nhìn bốn phía với vẻ mặt thương mang. Đây là nơi nào? Hạo Thiên thì thầm. Hạo sư huynh, Giản Bác cùng mấy người vội vàng ngồi xuống. Thấy Hạo Thiên tỉnh lại, họ vui mừng đến phát khóc. Ta không chết sao? Y Linh Chỉ cũng tỉnh lại. Nhìn thấy hai người thức tỉnh, mọi người đều kích động, không biết nên nói gì. Hạo sư huynh, Y sư tỷ, trong lòng mọi người đầy phấn khích, nhưng không biết phải nói gì. Hạo sư huynh, Y sư tỷ, cuối cùng, Dịch Bình Xuyên cũng thoát khỏi trạng thái ngủ dại, bò đến bên cạnh hai người, cúi đầu bái lạy. Sư huynh, sư tỷ, Đường Minh sư huynh hắn, Dịch Bình Xuyên lúc này không kìm được, gào khóc nói, thật sự đã chết sao? Hạo Thiên và Y Linh Chỉ tựa hồ mới vừa tỉnh dậy từ mê mang, lập tức thần sắc sững sờ. Đường Minh, Hạo Thiên liền dãy giụa muốn đứng dậy, nhưng không sao giữ thăng bằng, ngã ngồi xuống mặt đất. Ngươi vừa khôi phục một ít sinh mệnh lực mà thôi, không nên cử động mạnh. Một giọng nói ôn hòa vang lên, mấy người tránh ra. Tần Dương lúc này nhìn về phía Hạo Thiên và Y Linh Trì, đôi mắt hắn nhìn họ, mang theo vài phần đau lòng. Giờ phút này, Hạo Thiên và Y Linh Chỉ nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt họ kỳ quái, trong lòng không hiểu. Từ ánh mắt của Tần Dương, một thanh niên 20 tuổi, hai người bọn họ lại cảm nhận được một tia ánh mắt hiền lành của phụ thân. Cái này thật là quái lạ, Tần Dương mở miệng nói. Nhìn thấy mấy năm qua, các ngươi bị tra tấn không nhẹ, thể nội thánh lực gần như không còn, sinh mệnh lực cũng đã hao tổn nghiêm trọng, cần thời gian để tĩnh dưỡng. Ngươi là... Y Linh Chỉ nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt không hiểu, nói thật, bị Tần Dương nhìn như nhìn một đứa trẻ, khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái. Giờ phút này, Dịch Bình Xuyên nhìn xung quanh, thanh âm yếu ớt truyền đến tai, tổ sư gia, hả, có ý nghĩa gì? Hạo Thiên và Y Linh Chỉ giờ phút này đều ánh mắt kinh ngạc, cái gì? Tổ sư gia, Dịch Bình Xuyên lại nói, chúng ta có thể xác định, hắn chính là tổ sư gia chuyển thế trở về. So với chúng ta, hai vị sư huynh, sư tỷ hẳn biết nhiều hơn một chút. Hạo Thiên và Y Linh Chỉ nhìn Tần Dương với ánh mắt ngỡ ngàng. Tổ sư gia chính là Tần Dương trước mắt. Hắn nhìn về phía hai người, mang theo nụ cười ấm áp, chậm rãi nói, Hạo Thiên, ngươi là người đầu tiên bái nhập Ôn Hiến Chỉ môn hạ. Khi ấy, Ôn Lưu Giang nuôi nấng ngươi, sau khi hắn chết, ngươi nhất quyết không chịu bái nhập môn phái. Là ta phải đè đầu ngươi, ép ngươi nhập môn. Y Linh Chỉ, Tần Dương khẽ cười, ngươi đối với Hạo Thiên tình thắm thiết. Thời điểm đó, ta mang ngươi vào Thánh Thú Tông, muốn bồi dưỡng ngươi, nhưng Ôn Hiến Chỉ lại nhất quyết đưa ngươi đến môn hạ của hắn. Ngươi đồng ý là vì muốn cùng Hạo Thiên sư huynh sư muội tương xứng. Lúc này, Hạo Thiên và Y Linh Chỉ đều ngỡ ngàng nhìn Tần Dương. Dịch Bình Xuyên lại nói, tổ sư gia mở ra vạn thú triều bái đại trận, đồng thời mở ra ám thiên cốc, phệ thiên giảo đại nhân vẫn chưa bài xích, chỉ là tính tình của hắn. Hạo Thiên cẩn thận nhìn Tần Dương, mở miệng hỏi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Nói đi, thánh ngự thiên quyết cấp độ cao nhất, hạch tâm chi điểm là gì? Hạo Thiên thẳng thắn hỏi. Giản Bác lúc này ngạc nhiên nói, sư huynh, người có phải đang mơ không? Tối cao đệ cửu trọng có thể khống chế cửu phẩm thánh thú, hạch tâm tự nhiên là ngự thú, Tần Dương lúc này nhìn về phía Hạo Thiên, thản nhiên nói, Thiên Ngự, giờ khắc này, Nhan Như Họa và Tấn Triết cũng hiện rõ thần sắc kinh ngạc. Khi trước, khi hắn gặp Tần Dương đã truyền lời cho Ôn Hiếm Chi chỉ bằng hai chữ, Thiên Ngự, mọi người liền hiểu ý. Hiện tại, chẳng lẽ là vì lý do này, Hạo Thiên nhìn Tần Dương, đôi mắt tràn đầy lệ quang, cúi đầu bái, thân thể run rẩy, nói, sư gia tại thượng, Y Linh chỉ cũng trong lúc này, mắt ngập nước, tốt, tốt. Tần Dương ôn hòa nói, bây giờ không phải lúc để khóc lóc, đứng dậy đi. Hạo Thiên và Y Linh chỉ được mấy người nâng đỡ, sôi nổi đứng dậy. Lúc này, Thạch Cảm Đương và Giản Bác nhìn nhau với ánh mắt cổ quái. Tần Dương đối đãi các đồ tử đồ tôn thật khác thường. Đối với Dương Thanh Vân, hắn che chở, không nỡ đánh mắng. Nhưng khi đối mặt với Thạch Cảm Đương thì lại khác. Giờ đây, với Hạo Thiên, Y Linh Chỉ và Giản Bác, thái độ lại càng khác biệt. Chúng ta vốn chờ đợi sư gia trở về tại Thánh Thú Tông, nhưng có thể sư tôn gặp chuyện ngoài ý muốn. Hạo Thiên hổ thẹn nói, ngược lại là sư gia tới tìm chúng ta. Tần Dương vỗ vỗ vai Hạo Thiên, cười nói, mấy vạn năm không gặp, nhìn lão đi. Năm xưa, Hạo Thiên là một ngọc diện thư sinh, phong thần tuấn giật. Giờ nhìn lại, hắn đã gần 30 tuổi, có phần tang thương, thiếu đi khí phách phấn chấn. Y Linh chỉ giờ phút này nhìn Tần Dương, biểu hiện đã trưởng thành hơn, thiếu đi sự ngây ngô, còn sống là tốt. Tần Dương thì thầm, đúng vậy. Còn sống là tốt, hắn tự nhận, sau vài vạn năm rời xa, tại ngàn vạn đại lục, thật là một thời gian dài, có lẽ những thánh giả còn sống đã sống mười mấy vạn năm trong thánh vực, cũng không phải điều gì lạ. Hắn nguyên tưởng, khi trở về, mọi thứ vẫn còn như cũ, nhưng thời gian trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi. Giờ phút này, nhìn về phía Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dịch Bình Xuyên, Bịch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhân Như Họa bảy người. Tần Dương gật đầu, ha ha, không ngờ Tần Tông chủ lại có thủ đoạn thần quỷ khó lường như vậy. Một tiếng cười khẽ vang lên, phá vỡ cuộc trò chuyện riêng tư của bọn họ. Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, ngươi thật sự là số mệnh lớn, còn sống sót. Người lên tiếng là Mạc Vân Diễn, trưởng tộc Mạc Vân. Mạc Vân Diễn, Hạo Thiên nhìn Mạc Vân Diễn, sát khí ngưng tụ. Ngươi, tên hỗn đản, sao vẫn chưa chết? Hắn nói với giọng lạnh lùng, sao còn muốn so tài? Mạc Vân Diễn cười nhạo, ngươi có tư cách sao, ngươi có tư cách sao? Hạo Thiên khẽ nói, năm đó, ngươi cùng đồng bọn liên thủ, còn không phải là đối thủ của ta. Giờ ngươi lại lớn tiếng không biết thẹn ở đây sao? Nếu không phải ma tộc xuất thủ, ngươi năm người đã sớm thành thi thể. Lời vừa dứt, sắc mặt Mạc Vân Diễn hiện lên vài phần xanh xám. Tần Dương, hắn lười biếng nói thêm, mau mở ra vong giả tế đàn đi. Ngươi muốn hai người, chúng ta sẽ cho ngươi. Đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Nghe vậy, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ nhìn về phía Tần Dương. Sư, tông chủ, Hạo Thiên chắp tay nói, ngươi cùng bọn hắn đã thỏa hiệp như thế nào? Dịch Bình Xuyên vội vàng lên tiếng, tổ sư cũng bị bắt, tông chủ đã đáp ứng mở ra vong giả tế đàn, ngũ phương truyền thừa mới đồng ý thả ngươi cùng Y Sư Tỷ. Hắn nhóm đánh giám. Hạo Thiên tức giận nói, sư phụ căn bản không phải bị hắn bắt, bọn chúng không có năng lực bắt lấy sư phụ, mà là người của ma tộc. Vừa nói ra, Mạc Vân Diễn, Thiên Chấn Thương, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, Đoạn Sơn Hà, Linh Vũ Lương sáu người đều sắc mặt biến đổi. Ta hiểu rồi. Tần Dương thì thầm, Hiến Chi không biết đi đâu, có thể là hai người các ngươi đang ở trong tay bọn hắn, ta không thể mặc kệ các ngươi. Hắn nhìn về phía Mạc Vân Diễn và Linh Vũ Lương, cất giọng nói, cho ta người, là người sắp chết. Ngũ phương truyền thừa, thật giáo hoạt, người, ta cứu. Vậy ta lại muốn hỏi một chút, Ôn Hiến Chỉ ở đâu? Lời vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Tần Dương, có ý định đổi ý sao? Hắn tiếp tục nói, Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ, ta sẽ cứu các ngươi. Còn Ôn Hiến Chỉ, ngươi cho rằng, có khả năng biết rõ hắn, ở nơi nào sao? Nếu vậy, ta cần gì phải nói chuyện với các ngươi? Giết người, rồi đi tìm ma tộc, cùng bọn hắn thương lượng, chẳng phải tốt hơn sao? Tần Dương tiếp tục, nếu Ôn Hiến Chỉ đã bỏ mình, ta sẽ diệt ma tộc, còn nếu không chết, ta sẽ cùng ma tộc thương thảo điều kiện, cái đó cần các ngươi, còn có gì để dùng? Hắn đã rõ, Ôn Hiến Chỉ không thể ở trong tay bọn người này. Ngũ phương truyền thừa có cường đại đến đâu? Cường đại, nhưng dưới con mắt này, chỉ có cửu hiền thánh vương cảnh giới, thực lực như vậy, Hạo Thiên và Y Linh chỉ còn không thể đối phó, làm sao có thể bắt Ôn Hiến Chi? Nếu Ôn Hiến Chi thật sự bị bắt, ít nhất phải có ma hoàng hay ma tôn xuất thủ. Quả nhiên là không có thành tín. Thiên Chấn Thương hừ một tiếng, Tần Dương liếc nhìn Thiên Chấn Thương, lại nói, cùng các ngươi bày xúc sinh, còn cần nói thành tín sao? Ngươi, ha ha, Tần Tông Chủ quả nhiên là tư gì kín đáo, nhìn lại là chúng ta bị Tần Tông Chủ sái một chiêu. Một tiếng cười vang lên từ phía sau, đám người ngũ phương truyền thừa, một người mang huyết bào, che đậy toàn thân, bước ra, ngươi là ai, ta là ai không quan trọng, Tần Tông Chủ không phải muốn biết Ôn Hiến Chi ở đâu, sao? Người mang huyết bào vung tay lên, một bức tượng xuất hiện trước mặt mọi người. Trong tấm hình, Ôn Hiến Chi bị mấy chục đạo thân ảnh vây công, lúc này đang điên cuồng chạy trốn. Sau đó, hình ảnh cho thấy Ôn Hiến Chi tiến vào một đoạn sơn đá vụn, và thân ảnh hắn cuối cùng bị một đạo quang mang bao phủ, rồi biến mất. Những kẻ truy đuổi hắn, hơn 10 người, đã thử đủ mọi biện pháp, nhưng không có kết quả, cuối cùng rời khỏi khu vực này. Hình ảnh rất đơn giản, Ôn Hiến Chi bị đuổi giết, chạy đến nơi đây, trốn vào một chỗ vô danh, không để lại tung tích. Huyết bào nhân giờ phút này cười nói, Ôn Hiến Chi là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, vong giả tế đàn. Năm đó mặc dù do vị Ương Thánh Đế thiết lập, nhưng sau đó đã bị Ngự Thiên Thánh Tôn cải tạo, biến nơi đây thành một chỗ cấm địa, phong cấm ngũ phương truyền thừa và các thánh tôn, thánh hoàng. Tất cả những người đứng đầu ngũ phương truyền thừa đều tán thân tại vong giả tế đàn này. Ôn Hiến Chi có lẽ tìm kiếm thứ gì đó từ sư tôn, tiến vào vong giả tế đàn, nhưng chúng ta khó mà tiến vào, không thể không nói. Vị Ương Thánh Đế và Ngự Thiên Thánh Tôn đều là những đại năng, chúng ta khó lòng bì kịp. Cho nên, huyết bảo nhân truyền lời, đôi đồng tử nhìn về phía Tần Dương, thanh âm bình tĩnh nói, Tần Tông Chủ, hãy mở ra vong giả tế đàn, chúng ta tìm kiếm truyền thừa, người chết rồi, tổ sư chúng ta sẽ không chết. Nhan Như Hoại lúc này khẽ nói, ngươi hãy giữ miệng sạch sẽ. Người huyết bảo cười nhẹ, không nói nhiều, nhìn về phía Tần Dương, hắn từ từ nói, như thế nào, Tần Tông Chủ, mau mở ra vong giả tế đàn đi, nếu không, khả năng ngươi sẽ không kịp nhặt xác Ôn Hiến Chi. Dù Ôn Hiến Chi có thể tiến vào vòng giả tế đàn, bên trong vẫn có nhiều nguy hiểm. Tất cả mọi người đều hiểu điều này. Hạo Thiên lúc này nhìn về phía Tần Dương, thấp giọng nói, sư già, có thể đây là cạm bẫy. Tần Dương liếc nhìn người huyết bảo, lẩm bẩm, từ khi ta bước vào nơi đây, đã thấy đây là cạm bẫy, không có gì mới mẻ. Vòng giả tế đàn, dù sao vẫn phải mở ra, ngũ phương truyền thừa thế lực đến đây, vì chính tổ truyền và di tích của họ. Tần Dương cũng như vậy. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Tần Dương nhìn người huyết bào, cười nói, hy vọng ngươi không gạt ta. Người huyết bào nhìn Tần Dương, hơi cười. Cùng lúc đó, Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, Mạc Vân Diễn, Thiên Chấn Thường sáu người cũng mang vẻ chờ đợi. Cuối cùng, họ sắp mở ra vòng giả tế đàn. Tin đồn xưa kể rằng, vị Ương Thánh Đế từng phong ấn những thánh giả hung ác tại nơi này. Sau đó, Ngự Thiên Thánh Tôn đã phong ấn hồn phách của các lão tổ ngũ phương ở nơi đây. Đối với ngũ phương thế lực mà nói, đây là một sự nhục nhã triệt để. Dù có phải đối mặt với Ngự Thiên Thánh Tôn, hắn cũng không thể phản kháng. Ngự Thiên Thánh Tôn quá cường đại, được coi là tồn tại mạnh nhất trong Thiên Hồng Thánh Vực kể từ sau vị Ương Thánh Đế. Nếu không phải người này say mê quyền lực, có lẽ Thánh Thu Tông năm xưa đã thống trị toàn bộ thánh vực, trở thành bá chủ hoàn toàn. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía vài phương, nói, còn nhớ rõ thời điểm mở ra vị Ương Thánh Cảnh không? Giờ ta cần 6 người trợ giúp. Lời vừa nói ra, Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn và những người khác đều nhìn Tần Dương bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngươi định giở trò, lừa bịp sao? Linh Vũ Lương nói khẽ, Tần Dương, tốt nhất đừng làm vậy. Nếu không, ngươi có thể tự bảo vệ mình, nhưng liệu ngươi có thể bảo vệ tất cả mọi người không? Chúng ta 6 người liên thủ, có thể quấn lấy ngươi, mà hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạo Thiên và Y Linh chỉ nghe xong, sắc mặt liền lạnh lùng. Linh Vũ Lương, ngươi chỉ biết mơ mộng, nếu không phải ta bị thương, ngươi dám đứng đây sao? Linh Vũ Lương nhẹ nói, có thể là, ngươi bị thương, ngươi chỉ cần giữ lại một mạng, hãy cảm tạ ân tình của chúng ta. rồi hãy ở bên cạnh mà đừng nói nhảm. Hạo Thiên lúc này thần sắc lạnh lùng, không nói thêm gì nữa. Trước mắt tình hình quả thật như vậy, nếu như hắn và Y Linh Chỉ thực lực đạt đến đỉnh phong thì sáu người kia căn bản không thể là đối thủ của bọn họ. Tuy nhiên, Tần Dương nắm giữ những thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, có thể cứu sống những người sắp chết. Điều này thật sự khó tin. Hơn nữa, việc hồi phục sinh mệnh lực cho thân thể hiện tại cũng không thể chịu đựng thêm lực lượng quá cường đại. Hắn lại nhìn về phía Ngũ Phương, bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ta là cam tâm tình nguyện mở ra vong giả tế đàn sao? Một phương chỉ ra một vị Lục Hiền Thánh Vương, năm vị cùng ta hợp sức mở ra cấm chế của vong giả tế đàn. Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Lương, Thiên Chấn Thương và những người khác đều nhìn nhau. Họ tin hay không tin, giờ khắc này, Huyết Bảo Nhân mỉm cười nói, các vị, không nên chậm trễ thời gian, nghe lời này. Linh Vũ Lương đánh giá Tần Dương, bên cạnh có một thân ảnh bước ra, Linh Vũ Thế Gia, Linh Vũ Hàm. Linh Vũ Hàm lúc này giọng nói không vang dội, chỉ là có khí phách, Đoạn Tình Nhất Tộc, Đoạn Tử Hàm. Một cô gái trung niên từ Linh Vũ Thế Gia bước ra, thanh âm lạnh lẽo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tần Dương, Kính Nguyệt Động Thiên, Kính Trung Nhân, Mạc Vân Thị, Mạc Vân Lễ, Thiên Vũ Đạo, Thiên Phương Việt. Giờ khắc này, Ngũ Phương đều có năm vị Thánh Vương xuất hiện, Lục Hiền Thánh Vương cảnh giới, ngay cả Ngũ Phương thế lực cũng cực kỳ hiếm hoi. Mỗi vị đều là tộc trưởng, đạo chủ, phụ tá đắc lực. Tần Dương nhìn về phía năm người, trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét, chịu đựng. Hắn vừa nói xong, năm thân ảnh lập tức xông ra. Tần Dương nhìn xung quanh, lại tiếp tục nói, tất cả mọi người rời khỏi ngoài ngàn mét. Linh Vũ Lương nghe vậy, sắc mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Nơi đây chính là lối vào vong giả tế đàn sao? Tần Dương chỉ nhìn Linh Vũ Lương, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc, không nói gì thêm. Linh Vũ Lương cảm thấy bị xem thường, trong lòng kìm nén tức giận. Lúc này, Huyết Bảo Nhân lại lên tiếng, khi đạp lên đoạn sơn đá vụn này, đã chính là bước vào vong giả tế đàn. Hơn nữa, vong giả tế đàn ở đây, nhưng lại không hoàn toàn ở đây, bị một cánh cửa phong cấm ngăn chặn, giống như một mảnh không gian khác. Mọi người lúc này đều nhẹ gật đầu, thánh đế thủ đoạn, bọn hắn không thể hiểu rõ, trình độ đó là điều bọn hắn không cách nào phỏng đoán. Thánh đế cấp bậc, năm đó trong Thiên Hồng Thánh Vực cũng có, nhưng vài vạn năm qua lại không xuất hiện thánh đế nào. Hạ Tam Thiên Thập Đại Thánh Vực hiện nay, dường như cũng chỉ có trong Thiên Hồng Thánh Vực, tuyệt đối không tồn tại thánh đế. Cụ thể thế nào, bọn hắn cũng không rõ ràng. Dù sao, trong Hạ Tam Thiên Thập Đại Thánh Vực không kết nối lẫn nhau, lúc này cần phải cấu kết thiên địa đại thế thánh trận mới có thể truyền tống ra vào. Có thể thực lực cực kỳ cường đại của thánh hoàng, thánh tôn nhóm có thể tự do di chuyển qua lại giữa không gian bích trướng. Còn thánh đế thì khỏi phải nói, trong Hạ Tam Thiên không có nơi nào có thể ngăn cản thánh đế. Lúc này đám người đều lùi lại. Huyết Bảo Nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Trong Ngũ Phương thế lực, năm vị Lục Hiền Thánh Vương cũng sôi nổi xuất thủ. Tần Dương đứng trên mặt đất đá vụn, thần sắc bình tĩnh. Vong giả tế đàn chỗ chính là nơi đây không sai. Để mở ra cần tìm cấm chế, nhưng nơi này khắp nơi đều là cấm chế, cho nên từ bất kỳ chỗ nào mở ra đều được. Hắn vừa dứt lời, bước chân tiến ra. Nơi đây dùng ngũ hành làm căn cơ, nương tụ mà thành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nương tụ ngũ phương. Ngươi năm người cần giúp ta chấn giữ ngũ phương, ta sẽ mở ra cấm chế. Tần Dương lại nói, đừng cho rằng ta sẽ nhẹ nhàng mở ra cấm chế, đó là phải chịu nguy hiểm đến tính mạng. Ta cũng chỉ là tiểu thánh vương cảnh giới mà thôi. Nghe đến đây, Huyết Bảo Nhân lại cười hắc hắc, thanh âm mang theo vài phần kỳ quái, lẩm bẩm, Tần tông chủ cần gì khiêm tốn, dù là tiểu thánh vương cảnh giới lại có thể chém giết Lục Hiền Thánh Vương, vạn cổ hiếm thấy. Ngươi không thể là bình thường tiểu thánh vương. Tần Dương không thèm để ý đến Huyết Bảo Nhân, bàn tay ở giữa, lúc này các thánh văn ngưng tụ, từng đạo thánh văn hiện ra giữa không trung, bảng bạc khí tức tỏa ra khắp nơi. Lúc này Linh Vũ Hàm, Đoạn Tử Hàm, Kính Trung Nhân, Mạc Vân Lễ và Thiên Phương Việt năm người đều đứng theo vị trí mà Tần Dương chỉ định. Tần Dương lúc này đứng ở giữa năm người. Ngũ Phương thế lực cùng nhiều tán tu võ giả ở xa đều chú ý nhìn về phía hắn. Tần Dương lúc này thần sắc mang theo vài phần bình tĩnh. Hắn nhận thấy, ngoài ngũ phương thế lực, có rất nhiều người cũng đang hướng về vong giả tế đàn. Nhưng nơi đây, tiến vào không khó, nhưng suy nghĩ ra được lại là điều khó khăn. Oanh, tại thời điểm này, trong cơ thể Tần Dương, lực lượng ngưng tụ lại, chỉ trong chốc lát, một cỗ bảng bạc khí tức phóng thích ra, tiếng oanh minh vang lên, làm cho mọi người sợ hãi. Từng đạo lực lượng phóng ra, xung quanh thân thể hắn, lập tức ngưng tụ ra hàng triệu thánh văn. Tổ sư gia còn là một vị thánh trận sư sao? Giản Bác lúc này buồn bực nói. Hạo Thiên lắc đầu, năm đó ta cũng chưa từng thấy tổ sư gia thi triển thánh trận. Có lẽ trong mấy vạn năm qua, tổ sư gia đã sử dụng một thân thể khác để tu luyện, học tập thánh trận. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân mấy người đứng bên cạnh, không nói nhiều. Tần Dương không phải là người bình thường. Dương Thanh Vân biết rõ, Tần Dương năm đó ở ngàn vạn lục đã tu hành khôi lỗi thuật, thủ đoạn rất cao siêu. Mà ở thế hệ thứ hai, tại Hạ Tam Thiên Thiên Hồng Thánh Vực, hắn đã tu hành ngự thú thuật. Có lẽ, trong những đời tiếp theo, hắn đã học tập trận pháp. Hiện tại không phải lúc để giải thích những điều này. Giờ phút này, từng đạo thánh văn bày biện ra, tạo thành một thế trận phô thiên cái địa. Tần Dương lúc này, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng. Ngũ hành phong thiên khốn địa chi trận, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cương mệnh băng trước thuận, bá bá bá. Trong tích tắc, các thánh văn tỏa ra, hóa thành một tấm lưới khổng lồ, trải trên mặt đất, lan tỏa đến năm vị lục hiền thánh vương dưới chân. Oanh, tiếng nổ vang lên kịch liệt. Cùng với tiếng nổ phát ra, một luồng khí tức mênh mông càn quét bốn phía. Năm vị lục hiền thánh vương lúc này đều hiện vẻ cẩn trọng. Hắn có thể hay không hại nhóm của họ cũng khó mà nói. Vòng linh tế, Tần Dương vừa dứt lời, dưới chân các thánh văn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Những thánh văn này ngưng tụ thành từng đạo hắc sắc huyền văn. Những hắc sắc huyền văn lúc này giống như xúc tu hướng về phía thân thể Tần Dương càn quét mà đi. Một tiếng ầm vang ngay lập tức vang lên, âm thanh bộc phát đột ngột, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Linh Vũ Hàm, giờ phút này trên thân thể nàng, hắc sắc huyền văn như quấn quanh tay nàng, bao trùm cả thân thể. Tiên huyết lúc này cũng sôi nổi trôi nổi xuống. Chuyện gì xảy ra giờ phút này? Linh Vũ Lương khẽ quát, bước chân tiến lên. Tần Dương lúc này bình tĩnh nói, trong vong giả tế đàn khắp nơi đều là cấm chế, để mở ra tự nhiên cần máu người sống, người muốn giết bọn họ? Linh Vũ Lương thanh âm trầm xuống, quát, nếu ngươi dám giết bọn họ, ta sẽ sát bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Nghe thấy lời này, Tần Dương liếc qua Linh Vũ Lương, bình tĩnh đáp, ngươi thử nhìn xem, ta là cùng các ngươi hợp tác, không phải nhận sự bức hiếp từ ngươi. Hắn nói tiếp, sở dĩ ta nguyện ý mở ra vong giả tế đàn là vì Ôn Hiến Chi, đừng tưởng rằng ta thật sự bị ngươi dùng thế lực ép buộc. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn Linh Vũ Lương, nguyên bản cửu hiền thánh vương cảnh giới đến tiếp nhận là tốt nhất, nhưng các ngươi chỉ sợ lại coi ta là kẻ hại các ngươi, nên đã lùi lại và cầu cứu khác. Ta chỉ cần các ngươi ngũ phương ra năm vị lục hiền thánh vương. Lúc này, một tiếng thảm kêu vang lên lần nữa, lần này là từ Đoạn Tử Hàm. Ngay sau đó, Mạc Vân Lễ, Kính Trung Nhân, Thiên Phương Việt ba người, sắc mặt khó coi, tái nhợt. Bên ngoài thân thể bị hắc sắc huyền văn trói buộc, tiên huyết giọt giọt rơi xuống. Giờ phút này, năm vị tộc trưởng, đạo chủ, động chủ đều không nhịn được muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy huyết bảo nhân không nhúc nhích, bọn họ cũng không quá nóng lòng. Theo năm vị thánh vương tinh huyết lưu động, Tần Dương lúc này toàn thân lực lượng cũng lưu động mở. Hắn lớn tiếng quát lên, một tiếng ầm vang đồng thời vang lên, chỉ thấy từng đạo huyết văn ngưng tụ trải rộng dưới chân Tần Dương. Ngay lập tức, huyết văn bay lên không trung, ngưng tụ thành một đạo huyết môn. Tần Dương vừa bước vào trong huyết môn, thân ảnh hắn liền biến mất. Cái này, hỗn đản, sẽ không phải là chạy đi chứ? Đoạn Sơn Hà lúc này mở miệng nói. Hắn không dám, huyết bảo nhiên tự tin đáp, nếu hắn tự chạy, những người bên cạnh đều sẽ phải chết. Ngươi không phải đã điều tra rõ ràng sao? Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Địch Nguyên đều là cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Nghe vậy, mấy người đều gật đầu, không nói thêm gì. Huyết môn lúc này đang phiêu phủ trong huyết trận, năm vị thánh vương phát ra âm thanh thảm thiết, phảng phất như đang gãi vào lòng bọn Linh Vũ Lương và Đoạn Sơn Hà. Giờ phút này, Hạo Thiên, Y Linh Trì và những người khác lộ ra nụ cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tông chủ quả nhiên có thủ đoạn độc đáo, Hạo Thiên cất cao giọng nói. Chư vị đừng vội, chờ một chút. Thiền Chấn Thương nói, bớt bẻ mép đi, cẩn thận một chút, nếu muốn chết trên tay ta, đừng cầu xin tha thứ, ngươi có thể thử xem. Y Linh chỉ lạnh lùng đáp, Thánh Thú Tông ti chỉ có 8 vị đệ tử, nhưng không có nghĩa là yếu kém. Mỗi vị đều có thực lực không tầm thường và nắm giữ ngự thú thuật. Giờ khắc này, huyết môn phát sinh biến hóa, huyết môn nguyên bản hư ảo, giờ lại càng trở nên ngưng thực, huyết trên cửa. Tại thời khắc bắt đầu xuất hiện những ấn ngân, chân thực mọc văn, chân thực vết máu, chân thực khung cửa, mãi cho đến khi huyết môn hoàn toàn vững chắc. Tần Dương từ trong huyết môn bước ra, thân ảnh hiện ra, vong giả tế đàn đã mở ra. Hắn nói, mau thả chúng ta. Linh Vũ Lương vội vàng quát, khó mà làm được. Tần Dương cười nói, hắn nhóm mấy vị huyết, có thể duy trì cửa vào này, tồn tại. Ngươi nói láo, Thiên Chấn Thương quát khẽ. Năm đó Ôn Hiến Chi tiến nhập, cũng không phải như vậy. Ngươi cái gì cảnh giới thực lực? Ôn Hiến Chi là cái gì cảnh giới thực lực? Ngươi có thể so sánh với hắn sao? Nếu ngươi nắm giữ thực lực của hắn, còn cần ta giúp ngươi mở cửa sao? Thiên Chấn Thương sắc mặt biến đổi. Ta cái gì ta? Lãng phí thời gian này, không bằng sớm đi tiến nhập. Hắn nhóm liền có thể rút lui. Giờ phút này, Linh Vũ Lương và mấy người lập tức chuẩn bị tiến vào. Nhưng Huyết Bảo Nhân lại đưa tay ngăn lại, các ngươi hãy vào trước. Huyết Bảo Nhân cười nói, Tần Tông Chủ từ trước đến nay, hạ thủ tàn nhẫn, ta sợ đây là cạm bẫy, muốn đem chúng ta hốt gọn, nên mời Tần Công Tử vào trước. Nghe đến lời này, Tần Dương liền cười nhạo một tiếng, ngươi nhóm, thật đúng là khiếp đảm. Hắn vẫy tay gọi Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Diệp Tử Khanh và những người khác đến, ta sẽ vào trước. Nói rồi, Tần Dương bước vào huyết môn, theo bên cạnh hắn, ngoài một vài vị Thánh Thú Tông, còn có Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương cùng một số võ giả của Đại Tề, Thánh Quốc và Cựu U Đài, khoảng gần 100 người, giờ phút này, cùng nhau chen vào, vừa sải bước, khí tức trong thể nội Tần Dương bay vọt ra, đi, tiếng nói vừa dứt, những thân ảnh lần lượt biến mất, đi thôi, Huyết Bảo Nhân lúc này lên tiếng, ngươi nhóm muốn có lão tổ truyền thừa, thì ở bên trong. Mà chúng ta cần chỉ là Tần Dương và Ôn Hiến Chỉ hai người, những người khác. Huyết Bảo Nhân nhìn xung quanh những kẻ đang kích động, rồi thản nhiên nói, sống hay chết tùy ngươi xử trí. Minh bạch. Giờ phút này, Mạc Vân diễn dẫn hơn 100 người muốn tiến vào bên trong, quên một câu, ngay tại thời điểm này, thân ảnh Tần Dương đột nhiên xuất hiện lần nữa trong huyết môn. Chư vị muốn xem náo nhiệt đại có thể vào, dù sao Linh Vũ Thế Gia Thiên Vũ Đạo truyền thừa cũng không phải chỉ có ngươi nhóm mới có thể có được. Vừa rồi ta nói, năm người này cần khí huyết duy trì huyết môn, đó cũng là nói láo. Huyết môn này một mực duy trì, căn bản không cần năm người khí huyết duy trì. Nói xong, Tần Dương liếc nhìn các thế lực phương Bắc và Huyết Bảo Nhân, vài vị, chúng ta sẽ gặp nhau trong tế đàn. Một câu vừa dứt, thân ảnh Tần Dương liền biến mất trong chớp mắt. Cái này hỗn đản, quả thật không có lòng tốt. Linh Vũ Lương quát lớn, truy theo. Cùng lúc đó, Linh Vũ Hàm, Đoạn Tử Hàm, Kính Trung Nhân, Mạc Vân Lễ, Thiên Phương Việt năm người sôi nổi nghiến răng, quyết tâm truy đuổi Tần Dương. Năm thân ảnh lập tức thoát ly. Giờ khắc này, huyết môn vẫn yên lặng bất động như núi. Đạo huyết môn to lớn, cao trăm trượng, phảng phất như một cái miệng hoang thú, như muốn nuốt hết thảy mọi thứ. Cái này hỗn đản, Linh Vũ Hàm nhẹ giọng nói, ta nhất định phải tự tay giết hắn mới có thể tiếp hận. Hắn đã tổn thất đại lượng tinh huyết, mà cái tiểu tử kia cố ý lừa gạt họ. Huyết môn giờ phút này vẫn không nhúc nhích. Ta, Đoạn Tử Hàm thuộc Đoạn Tỉnh nhất tộc, sắc mặt đỏ bừng, nói, ta cảm thấy trong người nóng quá, ta cũng vậy. Kính Trung Nhân lúc này đáp. Kính Trung Vũ vội vàng hỏi, tam đệ, có phải có điều gì khó chịu khác không? Kính Trung Nhân lắc đầu, năm vị thánh vương đều thuộc lục hiển thánh vương cảnh giới, nếu xảy ra vấn đề, tổn thất đối với bọn họ sẽ rất lớn, đã như vậy, đi vào thôi. Linh Vũ Lương vội vàng nói, khoảng cách cuối cùng, chỉ kém một bước này, đến Tần Dương, hắn chắc chắn phải chết. Ngũ phương thế lực sôi nổi kiến nhập vào huyết môn, vừa sải bước qua huyết môn, trong khoảnh khắc, cảnh sát trước mắt, khiến cho Ngũ Phương đều biến sắc. Cái này là cái gì? Giờ phút này, mọi người đều có vẻ hơi trợn mắt hốc mồm. Trước mắt vẫn là những tầng núi đá vụn, nhìn phảng phất như đã tồn tại nơi đây từ lâu. Nhưng nhìn kỹ lại, những đoạn sơn đá vụn này cùng với cảnh vật nơi đây giống hệt như ngoại giới. Duy chỉ khác, những đoạn sơn, đá vụn đều mang màu huyết hồng. Đó không phải là huyết hồng bình thường, mà như bị kiên huyết xâm nhuộm sâu bên trong. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc, bị sái rồi. Giờ phút này, Linh Vũ Lương quát khẽ. Cùng lúc đó, Huyết Bảo Nhân lẩm bẩm, cũng không phải. Nơi này chính là Vong Giả Tế Đàn. Lời này vừa nói ra, đám người càng thêm sôi nổi kinh ngạc. Vị trí chúng ta vừa rồi cũng là Vong Giả Tế Đàn, chỉ có điều đó là phương diện của người sống, còn nơi này là phương diện của người chết. Nơi đây mới là bị phong cấm địa phương. Huyết Bào Nhân lẩm bẩm nói. Vị Ương Thánh Đế không hổ là người khai sáng Thiên Hồng Thánh Vực. Tiếng oanh minh vang lên, từng làn sóng càn quét ra, một cỗ khí huyết như đánh thẳng tới tản ra. Giờ phút này, Huyết Bào Nhân quát, trong Vong Giả Tế Đàn này ẩn chứa vô tận khí huyết cùng tàn hồn tàn tạ, khả năng sẽ sinh ra huyết thú và hồn thú. Lực công kích của chúng không thua gì giới thánh thú, tất cả đều không thể rời xa khí huyết và hồn phách. Bà bà bảo, đạo đạo thân ảnh tản ra, tuy nhiên, vẫn có một số thiên thánh không kịp tránh, khí huyết cuồn cuộn tạo ra khí lãng, càn quét qua thân thể họ. Những thân ảnh này trong chốc lát đã hóa thành bạch cốt, sinh cơ hoàn toàn biến mất, chết. Mạc Vân Diễn chửi nhỏ, Tần Dương và những người kia đâu? Nghe thấy lời này, Huyết Bào Nhân chậm rãi nói, Tần Dương đối với nơi này thật sự quen thuộc đến vậy à? Nên đi tìm các vị lão tổ di tích đi, nếu không sợ rằng Tần Dương sẽ vượt qua các ngươi một bước, đến lúc đó giò trúc múc nước cũng chỉ là công dã tràng. Nghe lời này, Ngũ Phương thế lực sôi nổi xuất động. Đồng thời, bên ngoài huyết môn, thấy Ngũ Phương truyền thừa thế lực hối hả tiến vào, các võ giả khác cũng không thể kiềm chế được. Các Thiên Thánh Vương và Cửu Đỉnh Thánh Vương cũng đồng loạt hành động. Một số đội ngũ Thiên Thánh cũng xông vào huyết môn. Dần dần, bên ngoài huyết môn, thân ảnh chậm rãi biến mất. Lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện bên ngoài huyết môn, ánh mắt mang theo phần lạnh lùng, đều vào cả sao ừm. Giờ phút này, những thân ảnh mang huyết giáp, ngẩng đầu ưỡn ngực, cầm đầu hai thân ảnh, nhìn nhau một cái, Dạ Vô Sinh, lần này, có lẽ không dễ dàng như vậy, ngươi đã chuẩn bị chưa? Huyết Vãng Sinh mở miệng nói, Huyết Vãng Sinh, ngươi lo lắng ta sẽ đoạt lấy công lao của ngươi sao? Dạ Vô Sinh, trong bộ hắc bào, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, giống như sáp ong, mỉm cười đáp. Yên tâm đi, lần này, hủy diệt nơi đây tất cả mọi người, Thiên Hồng Thánh Vực nhất định sẽ rơi vào tay chúng ta, đến lúc đó, ta chỉ cần một châu chi địa, cho phép một bộ phận tộc nhân Dạ Mai nhất tộc ở lại là được. Nghe vậy, Huyết Vãng Sinh cười lớn, tốt. Ngay lập tức, vô số thân ảnh xuất hiện, phần lớn trong số đó mang huyết sắc khôi giáp. Đây chính là võ giả của Huyết Mai nhất tộc. Một phần trong đó mang hắc sắc giáp trụ là những người có làn da thảm bạch, khác biệt hẳn với người thường, nhiều kỹ, không nên vội vàng. Huyết Vãng Sinh ra lệnh, Tần Dương và Linh Vũ Lương đã kết thủ oán sống chết, để cho bọn họ đấu trước, sau khi bọn họ kết thúc, chúng ta sẽ ra tay, bất kể ai thắng hay thua, toàn bộ đều phải diệt sát. Vâng, bá bá bá, những thân ảnh xông vào huyết môn, sát khí từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, bên trong huyết môn của Vong Giả Tế Đàn, Tần Dương và hơn trăm người đứng bên cạnh, mỗi người nhìn xung quanh, trong lòng chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Mọi thứ xung quanh đều là huyết hồng, đoạn sơn và đống đá vụn, tất cả đều mang màu sắc huyết hồng. Nơi này phảng phất như bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn khắp nơi chỉ thấy màu hồng. Khí tức sợ hãi tỏa ra từ mọi ngóc ngách, dường như chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã tiến vào một thế giới vô biên huyết sắc. Nơi này chính là Vong Giả Tế Đàn sao? Có người thì thào, nhìn đủ âm trầm. Âm trầm, nơi này không thể nào gọi là âm trầm. Tần Dương từ từ nói, Ngũ Phương thế lực đến đây đều vì truyền thừa, cái gọi là truyền thừa chính là những thánh binh, thánh đan cùng một ít tu hành lĩnh ngộ còn sót lại của các lão tổ. Những vật này, ta cũng có thể nói, không chỉ có bọn hắn mới có thể chiếm hữu, mà chúng ta cũng đều có thể. Vừa nghe đến đây, Hảo Thiên liền lên tiếng, tông chủ có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta đoạt được? Sao có thể gọi là đoạt? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói. Năm đó là tổ sư gia lưu lại, chúng ta chỉ là lấy đi vật của tổ sư gia mà thôi. Nghe vậy, Tần Dương liền nhìn Thạch Cảm Đương. Không, đó chính là đoạt. Thạch Cảm Đương bỗng chao đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Tần Dương lại nói, nếu bọn hắn đã tiến vào nơi này, thì không cần chuẩn bị gì nữa. Lời vừa dứt, Tần Dương dẫn đường phía trước, hơn trăm người theo sau, không dám tùy ý rời đi, thậm chí trên mặt đất, những vết máu từ thạch đầu cũng không dám động vào. Tất cả mọi người đều sợ chạm phải điều gì không nên chạm. Tình huống này khiến họ từng người một đi tới, những thân ảnh xen lẫn nhau, tạo thành một cảnh tượng tinh tế. Sau khoảng nửa ngày, đám người xuất hiện giữa một vùng đống đá vụn. Những sơn phong ở đây đều là những khối đá vụn, mỗi khối nhìn có vẻ không có kết cấu gì, nhưng lại chồng chất thành từng tòa ngàn trượng đá vụn. Những tòa đá vụn chen chúc bên nhau. Tần Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng mang theo vài phần chờ mong. Tông chủ, nơi này là? Một người hỏi. Tần Dương cười nói, năm xưa, nơi phong cấm địa, Thiên Vũ Đạo cầm đầu, chính là chỗ phong cấm của Thiên Vũ Phong. Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía những sơn phong. Tần Dương lại nói, trước tiên hãy khai thác nơi này đã. Nói xong, Tần Dương bước ra. Đối với ngũ phương truyền thừa, hiện tại trong lòng hắn đã chán ghét đến cực điểm. Hắn muốn triệt để đào bới nơi phong cấm của Thiên Vũ Phong, để cho Thiên Vũ Đạo nhìn thấy lão tổ của mình trống rỗng, quả thật tức chết hắn. Tần Dương lúc này bước chân tiến ra, khí tức trong cơ thể liền phóng thích ra, đạt tới thánh vương cảnh giới. Tần Dương tam đạo hồn phách thể phát ra uy lực, đủ sức so với mười lục hiền thánh vương cảnh giới, tự nhiên vô cùng cường đại. Phá cấm, một đạo tiếng hử lạnh vang lên, ngay lập tức, một cỗ cuồng bạo khí thế phóng thích ra, một tiếng ầm vang lên, chỉ thấy từng tòa đá vụn sơn bị tổn hại, trong những đá vụn ấy, quang mang bắn ra bốn phía. Đúng lúc này xuất hiện từng tòa thạch cung, mỗi một tòa thạch cung đều lóe ra quang, mang trong suốt. Nhìn kỹ, có tới 11 tòa thạch cung, mỗi tòa cao mấy chục mét. Tại đỉnh thạch cung, Định Nhãn nhìn lại, từng đạo hư ảo thân ảnh hiện ra. Những thân ảnh này, hoặc là lão mộc hủ hủ, hoặc là trẻ tuổi thần thái tuấn tú, hoặc là thể trạng khôi ngô cao lớn, trông không hề nhất trí. Tần Dương nhìn về phía những bóng mờ kia, cười nói, Thiên Vũ Đạo năm đó vẫn lạc 11 vị thánh hoàng thánh tôn. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Hạo Thiên thì thầm, Thiên Vũ Phong, Thiên Vũ Lăng, Thiên Vũ Thương Quân. Đám người cũng từng cái ánh mắt nhìn. Chỉ có điều, nhóm người của hắn không nhận ra. Chỉ có Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ, với tư lịch tối lão, nhận ra không ít người trong đó. Sư huynh, đây đều là năm đó, ngũ phương thế lực bên trong Thiên Vũ Đạo nhất mạch đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Hạo Thiên thì thầm nói, hiện tại xem ra, quả thật là mất mạng tại địa phương này. Đám người vào giờ phút này đều kinh ngạc vô cùng. Thiên Vũ Phong, Y Linh Chỉ thì thầm, người này sắp vấn đạo thánh đế cấp bậc, từng là đạo chủ của Thiên Vũ Đạo nhất mạch. Y Linh Chỉ nhớ lại, lúc đó nàng chỉ là một thiếu nữ, không hiểu nhiều về cường giả. Tuy nhiên nàng biết rằng ngũ phương truyền thừa tại Thiên Hồng Thánh Vực rất mạnh, và những người này đều đã bỏ mạng dưới tay Tần Dương. Vào lúc này, lần lượt từng thân ảnh mở mắt, nhìn về phía một nhóm trăm người, 11 thân ảnh cũng đều ngạc nhiên, các ngươi là người phương nào? Người đứng đầu ngồi khoanh chân tại đỉnh thạch cung, thân ảnh mờ ảo tỏa ra ánh sáng trắng, thanh âm không mừng không giận nói, lấy đi truyền thừa của ngươi. Tần Dương thản nhiên đáp, nghe vậy, ánh mắt của hư ảnh người đứng đầu chợt chuyển thành sát khí mãnh liệt, phóng thích ra ngoài. Ta là Thiên Vũ Đạo truyền thừa, tự nhiên chỉ có hậu nhân của Thiên Vũ Đạo mới có quyền. Các ngươi không có tư cách, mau rút lui, nếu không, các ngươi sẽ chết không nghi ngờ. Tần Dương nghe lời đó, chỉ cười, Thiên Vũ Phong, dù cho ngươi năm đó là thánh tôn đỉnh phong, giờ đã chết, không cần sĩ diện ở đây. Năm đó ngươi chết, không có khuất nhục sao, bị Ngự Thiên Thánh tôn một tay đập nát đầu, còn dám phát ngôn bừa bãi. Nghe lời này, Thiên Vũ Phong trừng mắt nhìn Tần Dương, sao, nói đến nỗi đau của ngươi rồi. Tần Dương không màng nói tiếp, 11 đạo thân ảnh, chí ít có 11 đạo võ đạo truyền thừa, dù sao đối với người trong Thiên Vũ Đạo, đây là chỗ tốt lớn nhất. nhưng những người khác cũng không phải không có ích. Tần Dương trầm ngâm một lát. Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà, 6 người các ngươi lên. Hắn nói thẳng, 6 tòa thánh hoàng truyền thừa, hãy tiêu hóa chúng. Dù chỉ nhận được 1/2 phần 10 lực lượng, cũng đủ để các ngươi tiến thêm một bước, đến mức 5 tòa thánh tôn truyền thừa còn lại. Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, hai ngươi hãy thử tiêu hóa, xem có thể khôi phục được bao nhiêu. Nghe đến lời này, Tề Phi Vân và U Hồn Thiên đều ngạc nhiên. Tần tiên sinh, người bên cạnh ngươi hãy lên trước đi. Tề Phi Vân khom người nói, ta chờ. Cuối cùng, nếu còn cơ hội, hưởng thụ cũng không muộn sao? Lo lắng tà hại các người sao? Tần Dương cười lớn, không dám, không dám. Tề Phi Vân vội vàng đáp, tần tiên sinh ban tặng cơ duyên, tự nhiên là cực lớn. Chỉ là chúng ta không đủ tư cách, hãy để người bên cạnh lên trước đi. Tần Dương nghe vậy, lại cười và nói, yên tâm, còn nhiều cơ hội phía sau. Những ai đạt tới thánh tôn cảnh giới, hoặc gần tới thánh đế cảnh giới. Nghe đến lời của Tần Dương, Tề Phi Vân cùng vài người U Hồn Thiên đều khom người thi lễ. Có thể đem đến nhiều điều tốt đẹp như vậy. Điều này cho thấy Tần Dương thật sự coi trọng bọn họ. Trên thực tế, bên cạnh Tần Dương có Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, cùng Dịch Bình Xuyên. Tất cả đều là những người có thiên tư cao. Thạch Cảm Đương lúc này cười hắc hắc nói, sư tôn đã cho các ngươi, tự nhiên là tin tưởng ngươi, các ngươi hãy đón nhận đi. Chỉ có nhớ kỹ một điểm, tin Tần Vương, đến Vĩnh Sinh. Nghe vậy, mấy người đều nở nụ cười, làm càn, làm càn. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, người bên cạnh Thiên Vũ Phong, một thanh niên, dáng vẻ nam tử, quát lớn. Thiên Vũ Đạo là một đời võ đạo lĩnh ngộ, tự nhiên là người của Thiên Vũ Đạo có thể tiếp nhận. Các ngươi tiếp nhận, chỉ là lãng phí mà thôi. Lãng phí sao? Tần Dương thì thầm nói, ta vui lòng. Thanh niên này nói không sai. 11 người này, nếu giống như 11 bình thần dịch, thì người của Thiên Vũ Đạo uống xong, chắc chắn sẽ có sự đề thăng lớn. Giống như Hạo Thiên, Tề Phi Vân, những người này uống xong, chỉ có thể được 1/2 phần 10 chỗ tốt mà thôi. Quả thực là lãng phí. Thế nhưng, dù sao thì việc lãng phí cho mình còn tốt hơn nhiều so với để cho những người trong Thiên Vũ Đạo kia. Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào ngươi là Thánh Vương, thì có thể ngỗ nghịch tư tưởng của chúng ta sao? Thiên Vũ Phong lạnh lùng nói, ta cảm giác có thể. Tần Dương lúc này, ngón tay khẽ nhúc nhích, những ấn ngân liền xuất hiện, theo những ấn ngân lưu động, cuối cùng hóa thành 11 đạo tự phủ. Mỗi một đạo tự phủ đều được dán lên mỗi một thân ảnh trước mặt. Vui hay không vui, không phải là các người nói tính. Tần Dương hừ một tiếng, tự phủ rơi xuống, lập tức đắp lên 11 đạo thân ảnh đỉnh đầu. Ngay lập tức, 11 thân ảnh dưới thân thạch cung ầm ầm ầm mở ra, đi thôi. Tần Dương thì thầm nói, giờ phút này, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà, 6 người sôi nổi tiến vào 6 tòa thạch cung. Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ cũng tiến vào 2 tòa thạch cung khác. 11 người đều ánh mắt hãi nhiên, nhìn về phía Tần Dương. Thiên Vũ Phong lúc này thần sắc hoảng sợ nói, không có khả năng, không có khả năng, người là, chỉ là, thân ảnh hắn đã dần dần biến mất. Hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào bên trong thạch cung. Tần Dương nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương cùng mọi người đều ánh mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Dù đã biết rõ nơi đây cực kỳ không tầm thường, nhưng nhóm hắn cũng không nghĩ tới Tần Dương lại có lực khống chế mạnh như thế. Đối với chỗ này, sư tôn đại khái cần bao lâu? Tần Dương thản nhiên nói, mấy canh giờ thôi. Nguyên bản những thánh tôn, thánh hoàng này, nếu toàn bộ được tập hợp lại, đủ sức khiến cho nhóm hắn vượt qua cảnh giới thánh vương. Bất quá, dù sao cũng chỉ là những người đã chết lưu lại, lực lượng bản thân yếu bớt. Thêm vào đó, mấy người bọn họ cũng không phải là truyền nhân của Thiên Vũ Đạo, cho nên cuối cùng chỉ có thể đạt được 1/2 phần 10. Như vậy đã là không sai. Chỉ có điều, cho dù chỉ là 1/2 phần 10, đó cũng là lực lượng của thánh hoàng. Thánh tôn cấp bậc vẫn vô cùng ghê gớm, đại gia cẩn thận đề phòng bốn phía. Tần Dương lại nói, ta dẫn các người đi, tránh khỏi hung hiểm trong vòng giả tế đàn. Những người còn lại, cho dù không thể tránh đi, khả năng cũng sẽ gặp phải khá nhiều may mắn, rất nhanh sẽ tìm đến nơi đây. Đám người gật đầu, sôi nổi tản ra. Lúc này, Tần Dương cũng khoanh chân ngồi tại chỗ. Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa năm người cùng với Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đường, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi bốn người đều vây quanh Tần Dương ngồi xuống. Dịch Bình Xuyên lúc này hiếu kỳ hỏi: "Tổ sư gia, năm xưa ngũ phương thế lực bên trong bị ngài tiêu diệt, không phải có thánh đế sao?" Vừa nghe đến đó, Giản Bác liền nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Ta nghe tổ sư nói qua, ngũ phương thế lực năm đó có thánh đế ra đời, đúng là như vậy, không hề yếu kém." Tần Dương nghe đến đây, híp mắt lại, chậm rãi nói: "Có, nhưng không phải ở nơi này." Mấy người lập tức nội tâm hoảng sợ. Thiên Vũ Phong không phải là đạo chủ của Thiên Vũ Đạo sao? Người kia không phải thánh đế cảnh giới sao? Không phải. Tần Dương lắc đầu, thánh đế là Thiên Vũ Hồng, Thiên Vũ Phong thúc thúc, đã sớm bị coi là chết rồi, nhưng thực tế thì không. Đây cũng là mánh khóe mà các thế lực thánh cảnh khác hay dùng. Nói như vậy, trong năm đại thánh địa, còn có thể tồn tại những nhân vật nói đã chết mà thực tế vẫn còn sống. Chẳng lẽ đó là thánh hoàng cảnh giới? Tấn Chiết lúc này kinh ngạc nói, những thánh cảnh nội thế lực, cảm giác mỗi một đều là lão âm so, hẳn là có. Tần Dương thản nhiên nói, chỉ là đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, ta cũng rất buồn bực. Những thánh tôn, thánh hoàng cấp bậc tổ tiên sau khi chết để lại truyền thừa, bọn họ chắc chắn không thể không để ý. Nếu như nói họ còn để tâm đến những thánh đế đã chết và truyền thừa của họ, thì chỉ ít cũng phải đảm bảo rằng những truyền thừa của thánh hoàng, thánh tôn cấp bậc có thể tới tay chứ. Tần Dương cũng nói ra sự nghi hoặc của mình. Cho tới bây giờ, những nhân vật vượt thánh vương, từ ngũ phương truyền thừa thế lực đến huyết ma nhất tộc, đều không có ai xuất hiện. Tần Dương tự nhận đã gây ra đủ sự chú ý. Hắn đã chém giết hai vị lục hiền thánh vương và không e ngại cửu hiền thánh vương. Ngũ phương thánh cảnh thế lực cùng huyết ma nhất tộc cũng hiểu rằng chỉ có xuất hiện thánh hoàng, thánh tôn mới có thể đối phó hắn, Tần Dương. Nhưng đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Điều này thật kỳ quái. Mặc kệ những chuyện này, Tần Dương giờ phút này từ từ nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. A, vừa nghe Tần Dương dứt lời, một tiếng kêu thảm vang lên ở cách đó không xa. Theo tiếng kêu thảm đó, nhiều thân ảnh sôi nổi nổ bề ra, bốn phía huyết tinh lập tức khuếch tán ra, có người tập kích. Giờ phút này, một tiếng quát vang lên, nhiều thân ảnh liền sôi nổi rút lui. Trong lúc đó, bầu trời xung quanh tràn ngập sát khí, từng thân ảnh xuất hiện. Nhìn kỹ lại, những thân ảnh tràn ngập sát khí ấy chính là đám người Thiên Vũ Đạo. Một người cầm đầu chính là Thiên Chấn Thương. Giờ phút này, Thiên Chấn Thương nhìn về phía 11 tòa thạch cung, thần sắc hắn biến đổi. Tần Dương, cái tên vương bát đản ngươi, muốn chết. Thiên Chấn Thương tức giận hét lên. Nghe thấy lời này, Tần Dương nhíu mày, khóe miệng nở một nụ cười có ý tứ. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ bụi bẩn trên người, nhìn về phía Thiên Chấn Thương, cười nói, không hổ là truyền nhân của Thiên Vũ Đạo, lợi hại, lợi hại. Ngươi không kiểm tra thạch cung mà đã lập tức kết luận nơi đây là truyền thừa của Thiên Vũ Đạo. Nghe thấy lời này, sắc mặt Thiên Chấn Thương biến đổi, nhưng nộ khí vẫn hiện rõ trên mặt hắn. Không lời nào để nói sao? Tần Dương cười nói, xem ra ma tộc đối với chỗ này cũng hiểu khá rõ. Thiên Chấn Thương lúc này khẽ nói, lão tử không có tâm trạng cùng ngươi kéo dài nữa. Tần Dương, ngươi đã chiếm lấy truyền thừa Thiên Vũ Đạo của ta, ngươi phải chết. Nếu vậy, ngươi tới mà giết ta, hãy giết hắn. Giờ phút này, Thiên Chấn Thương không thể nhẫn nại được cơn thị nộ trong lòng, khí thế bộc phát, thẳng hướng Tần Dương mà tới. Tần Dương nhìn về phía những người bên cạnh, chậm rãi nói, người hãy bảo vệ tốt cho mình. Sư tôn yên tâm. Dương Thanh Vân đáp với giọng điềm tĩnh. Thạch Cảm Đương lớn tiếng nói, sư tôn không cần lo lắng, bọn hỗn đản này chẳng thể giết chết chúng ta đâu. Đột nhiên, một tiếng bá vang lên, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Tấn Chiết, Giản Bác, Nhàn Như Họa cùng Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi lần lượt xông lên. Tần Dương lúc này ánh mắt dõi về phía trước, thần sắc lạnh lùng. Thiên Chấn Thương nắm chặt quyền, khí thế bên trong dâng trào, chuẩn bị phát ra. Người nhóm Thiên Vũ Đạo có phải là hợp tác với tộc huyết ma không? Tần Dương từ từ hỏi. Nếu đã thoải mái thừa nhận, thì có gì mà không được, ngươi dám làm mà không dám chịu, như chuột chạy qua đường. Nghe thấy lời này, Thiên Chấn Thương khẽ nói, thừa nhận hay không, ngươi có thể làm gì, muốn cả Thiên Hồng Thánh Vực này ghi hận chúng ta ư, ngươi đang nằm mơ. Tần Dương lắc đầu, không cần nói thêm. Trong khoảnh khắc, Tần Dương toàn thân dâng trào lực lượng, cự tượng đạp. Khi hắn sải bước, khí thế kinh khủng lập tức bùng nổ. Lúc này, thần sắc Thiên Chấn Thương thay đổi, không thể thi triển Thiên Vũ Phong Lôi Quyết. Nếu không, hắn sẽ bị Tần Dương phát hiện mánh khóe, và chắc chắn sẽ thua. Dù không sử dụng Thiên Vũ Phong Lôi Quyết, thực lực của hắn vẫn bị hao tổn nhất định, nhưng có thể đối mặt với Tần Dương là đủ. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, cự tượng bước ra. Lúc này, Thiên Chấn Thương nắm chặt tay, lập tức phát ra những đạo phong nhận, càn quét như bão tố, quấn quanh chân tượng, âm thanh chói tai, gào thép vang động. Cự tượng với bàn chân khổng lồ dường như không chịu nổi, bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn. Tần Dương trong khoảnh khắc nội tâm gào thét, bộc phát khí thế càn quét ra. Oanh, ác trừ thôn, một cánh cửa mở ra, như thể tạo thành càn khôn. Những phong nhận lúc này bị nuốt vào miệng lớn, cuối cùng hóa thành hư vô. Thiên địa lại thanh minh. Lúc đó, Thiên Chấn Thương hử một tiếng, lôi động. Trong giây lát, Thiên Chấn Thương nắm chặt tay, một thanh lôi kiếm lập tức vút lên không trung. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên, lôi kiếm xuyên thấu hư không, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Tần Dương. Thiên Mãng Phược, khí tức bá đạo phóng thích, mọi người đều kinh ngạc. Lôi kiếm chém ra, một đầu thanh sắc giao mãng cũng vút lên không trung. Lúc này, chăm chú cắn lấy lôi kiếm, chỉ là từ từ, lôi kiếm lại phát ra quang, mang bắn từ phía, lực bộc phát kinh người. Bánh, tiếng nổ vang lên, lôi kiếm cuối cùng mạnh hơn một bậc. Tại khoảnh khắc này, xé rách Thiên Mãng Phược, xung kích đến trước mặt Tần Dương. Trong cơ thể Tần Dương, thánh lực lại một lần nữa tụ tập. Mãnh hổ cầm, một trưởng vùng ra, như thể một con mãnh hổ trong khoảnh khắc, trực tiếp lao về phía chân trời. Đông, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, mãnh hổ và lôi kiếm trong khoảnh khắc cùng nhau tán loạn, ánh sáng từ vụ nổ trong giây lát vươn thẳng lên bầu trời, thậm chí làm cho bầu trời đỏ thẫm trong khoảnh khắc trông như được nhuộm thêm sắc sáng. Ánh sáng này sau một hồi lâu mới dần dần tiêu tán. Thiên Chấn Thương nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Kẻ này rốt cuộc là làm cách nào? Tiếng nổ lại vang lên một lần nữa. Tần Dương toàn thân bộc phát sức mạnh. Thấy cảnh này, Thiên Chấn Thương càng trở nên cẩn trọng. Hắn cảm nhận được rằng, mặc dù vừa rồi Tần Dương đã hóa giải công kích, nhưng hắn vẫn là Cửu Hiền Thánh Vương, còn Tần Dương chỉ là Tiểu Thánh Vương. Chênh lệch lớn về cảnh giới khiến Tần Dương không thể dung chuyển được hắn. Nhưng lúc này Tần Dương lại mỉm cười. Thiên Vũ Phong Lôi Quyết mở ra, bảo phong quyết chi thuật và lôi quyết chi thuật, chỉ cần vậy thôi, thực lực của ngươi sẽ giảm sút nhiều. Nếu như vậy, có lẽ người không phải là đối thủ của ta. Lời của Tần Dương vừa dứt, khí thế từ trong người hắn liền ngưng tụ, cuối cùng triệt để bộc phát. Một tiếng nổ trầm vang lên, khí tức kinh khủng cũng theo đó mà phóng ra. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, tiếng quát khẽ vang lên, tinh thần linh quyết lập tức bùng phát, khí tức mạnh mẽ dội ra khắp bốn phía. Thánh lực ngưng tụ giữa trời đất, tương sinh vạn tượng lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này không phải là do cảnh giới Thiên Thánh tứ phẩm hay Thiên Thánh thất phẩm thi triển, mà là Tiểu Thánh Vương thi triển ra. Thánh lực hiện hữu, cự tượng ngưng tụ, khác với lần trước, lần này mỗi cự tượng đều có thân hình khôi ngô hơn, cao lớn, uy mãnh hơn, bộc phát khí thế mãnh liệt, khiến quanh Tần Dương tỏa ra từng làn sóng khí khủng khiếp. Khoảnh khắc này, lực lượng như dậy sóng trong thiên địa. Oanh, cự tượng cao trăm trượng, thân hình to lớn lắc lư, phóng thích ra khí tức hùng hồn mang theo vẻ hoang cổ. Chấn, hắn hét lớn, cự tượng lập tức xung phong lao về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Chấn Thương nào dám chủ quan, hắn sải bước, toàn thân tỏa ra lôi quang và phong nhận, hai luồng lực lượng ấy như muốn hòa quyện, nhưng đồng thời cũng tách biệt rõ ràng. Lôi thiết thiên địa, phong hối thương mang, nhất thời cái kia phong nhận hóa thành một đạo dài đến trăm trượng lợi nhận. Lôi đình lúc này cũng bộc phát ra tiếng oanh minh, ngưng tụ thành một đạo thô to thất luyện, trực tiếp quấn quanh hướng Tần Dương. Hợp nhất vào giờ phút này, Tần Dương quát khẽ một tiếng, đông, trầm thấp tiếng nổ vang lên. Tại thời khắc ấy, trước mặt Tần Dương, 10 vạn đạo cự tượng thân ảnh lập tức hợp lại làm một. Cự tượng thân ảnh trong khoảnh khắc, rốt cuộc triệt để ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo ngàn trượng thân ảnh, cao lớn y mãnh, lại hình tượng sinh động, thậm chí nhìn kỹ, tựa hồ như là một đạo chân thực cự tượng từ hoang cổ đại địa đi ra, đang đạp về phía trước. Tiểu Thánh Vương, cửu thiên tinh thần quyết, trọn vẹn ngưng tụ 10 vạn cự tượng thân ảnh, hóa thành một thể. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp chí khí tức đập vào mặt. Đi chết, Thiên Chấn Thương quát lớn, lôi đình thất luyện trói buộc hướng cự tượng, phong nhận chi đao chém về phía cự tượng, ầm ầm. Sau một khắc, từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, cơ hồ như muốn cắt chém màng nhĩ mọi người, bạo liệt hồn phách họ. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, cuồng bạo khí tức khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc ấy, Tên Dương toàn thân bừng sáng, quang mang bắn ra bốn phía, một đạo huyết quang ngưng tụ, khô huyết thánh thương. Vào giờ phút này, xuất hiện trong tay hắn, thánh thương ngưng tụ, khí huyết bộc phát, hóa thành một đạo huyết long, thẳng tắp xông ra, nhằm hướng Thiên Chấn Thương. Đông, mà giờ khắc này, trước mặt Tần Dương là hình ảnh cự tượng, như muốn triệt để bộc phát ra sức mạnh. Khi cự tượng bắt đầu bộc phát, lôi đình thất luyện cùng phong nhận chỉ đạo cũng đồng thời được phóng thích. Tuy nhiên, cự tượng lại lù lù bất động, vững như bàn thạch. Lúc này, bên trong cự tượng, Tần Dương cầm trong tay huyết thương, đã sẵn sàng xuất chiêu, Vị Ương Thánh Đế, khô huyết thánh thương, Thiên Chấn Thương. Thấy khô huyết thánh thương, thần sắc càng trở nên lạnh lùng. Những thánh bảo này, khi ở trong tay Tần Dương, chỉ khiến hắn cảm thấy Tần Dương càng thêm nguy hiểm. Nếu hắn có thể chém giết được Tần Dương, những đế cấp thánh khí này sẽ thuộc về hắn. Thiên Chấn Thương chân đạp hư không, thân hình hơi hơi uốn lượn. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn thẳng tắp. Phía sau xuất hiện 2 đạo vũ rực, một đạo thương thanh sắc, lộ ra sức gió lăng liệt, còn một đạo lôi bạch sắc, mang theo ánh sáng lam nhạt. 2 đạo vũ rực vào lúc này, dần dần mở ra, phảng phất như cự ưng muốn bay lượn giữa trời đất. Tần Dương lúc này, thần sắc bình tĩnh lạnh lùng, khô huyết thánh thương bộc phát ra uy lực. Tại thời khắc này phóng thích, huyết long tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tiến về phía Thiên Chấn Thương. Hừ, Thiên Chấn Thương hừ nhẹ một tiếng. 2 đạo vũ dực phía sau, trong khoảnh khắc hóa thành 2 cái cự trường, lập tức thu lại, bành, âm thanh nổ đùng đoảng vang lên. Huyết long bạo liệt, khí thế hoàn toàn không còn. Giờ khắc này, Thiên Chấn Thương với thần sắc lạnh lùng nói, Tần Dương, năm đó Thánh Thú Tông Ngự Thiên Thánh Tôn đã lấn áp tà, Thiên Vũ Đạo Lão Tổ. Hôm nay, ngươi, hậu nhân của Thánh Thú Tông, còn muốn nhục mạ ta? Hậu nhân của Thiên Vũ Đạo sao? Không có cửa đâu. Lời nói vừa dứt, tiếng nổ trầm thấp dần dần vang lên. Tần Dương nhìn về phía Thiên Chấn Thương, nở nụ cười. Hắn sải bước tiến vào trong cự tượng, đứng vững trên đỉnh đầu cự tượng. Thiên Vũ Phong lôi quyết, ta hiểu rất rõ. Người bây giờ thi triển phong thần chú cùng lôi đào mình quyết, ta cũng rất quen thuộc. Ngay khi câu nói vừa dứt, cự tượng đột nhiên thu nhỏ hơn 100 lần, vừa vặn bao phủ thân thể Tần Dương. Sau một khắc, cự tượng ầm vầm vang bộc phát, một tiếng nổ trầm thấp đột nhiên vang lên, chỉ thấy thân ảnh Tần Dương xông ra, khiến Thiên Chấn Thương chưa kịp phản ứng, áp lực khủng khiếp càn quét ra, trực tiếp va chạm vào thân thể hắn. Lôi quang cùng phong nhận đung đưa không ngừng, đột nhiên 2 đạo lực lượng hợp nhất lại với nhau. Ngay sau đó, tiếng tạch tạch vang lên, Thiên Chấn Thương dùng 2 đạo vũ dực ngăn cản Tần Dương, nhưng vũ dực lúc này lại tràn ngập vết rách, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá tan. Người xong rồi, thanh âm Tần Dương vang lên, bịt, một tiếng nổ lớn vang lên, vũ dực bị tổn hại. Thiên Chấn Thương sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại. Làm sao có thể, như thế nào mà không có khả năng? Tần Dương lúc này lạnh lùng nói, lưỡng chủng thuộc tính thánh quyết đồng thời bộc phát, vẫn như cũ là lôi lực và sức gió kết hợp, ngươi làm không được hoàn mỹ thì đừng có mà thi triển trước mặt ta, dù chỉ là một chút kẽ hở, nếu để ta nhìn ra, ngươi tất chết. Giờ phút này, thần sắc Thiên Chấn Thương tái nhợt, trong lúc rút lui, từng đạo lực lượng khủng bố bộc phát, càn quét xung quanh. Anh, trong khoảnh khắc, tiếng nổ mạnh vang lên, quang mang thanh sắc và lôi đình quang mang, vào lúc này không ngừng hội tụ, triệt để phá tan mọi thứ, khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người cảm thấy lực lượng trong cơ thể như không bị khống chế, có loại cảm giác bị dẫn dắt. Mà lực kéo chính là từ thiên chấn thương, rầm rầm rầm, từng đạo tiếng anh minh vang lên. Giờ phút này, trong thân thể thiên chấn thương, lôi đình và phong khí không ngừng bộc phát, cánh tay, chân, thậm chí là nửa mặt, đều bị triệt để nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều hãi hùng, tại sao có thể như vậy? Vào lúc này, thân thể Tần Dương bốn phía, từng đạo cự tượng lực lượng dần dần tiêu tán, thiên chấn thương trong thân thể nổ tung, lại không ngừng vang lên. Cuối cùng, một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên, gần như truyền ra xa mấy chục dặm, hoàn toàn phóng thích, thiên địa vào thời khắc đó biến thành lôi lam sắc và phong thanh sắc. Nhiều thân ảnh đang giao đấu đều dừng lại, khí tức của thiên chấn thương dần dần biến mất. Sau khi mọi thứ lắng xuống, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Kết thúc, khí tức của thiên chấn thương đã tiêu tán. Lúc này, đám người thiên vũ đạo thần sắc bối rối. Đạo chủ, chết rồi sao? Ngay lúc này, Thạch Cảm Đương hét lớn, một đám thằng danh con, hãy chết hết đi. Chỉ là lúc này, theo cái chết của thiên chấn thương, từng thân ảnh đều hối hả chạy trốn. Chuyện đến nước này, ai cũng hiểu rõ, nếu tiếp tục ở lại đây, sẽ chỉ có chết. Bốn phía, người thiên vũ đạo liên tục rút lui, Tần Dương cũng không đuổi theo. Không lâu sau, Dịch Bình Xuyên, Dương Thanh Vân cùng những người khác đều rút lui. Thiên chấn thương đã chết, Thiên Tử Thương, Vũ Tường, Thiên Nghiêm Tùng và Vũ Dương cũng chết. Đường Minh Sư huynh, ta sẽ báo thù, Dịch Bình Xuyên bi thống nói. Không, Tần Dương chậm rãi đáp, người thiên vũ đạo chỉ là quân cờ của ma tộc. Họ nhận thức sai lầm rằng mình hợp tác với ma tộc, nhưng giờ thì thấy rõ, ngược lại là ma tộc coi họ như quân cờ. Nếu không giết bọn họ thì không thể báo thù. Hơn nữa, nếu không diệt ma tộc, Thiên Hồng Thánh Vực cũng không thể sống yên ổn. Bốn phía còn lưu lại không ít thi thể của võ giả thuộc thiên vũ đạo, tuy nhiên tuyệt đại đa số vẫn tiếp tục chạy trốn. Dịch Bình Xuyên, Dương Thanh Vân và những người khác phần lớn đều là thiên thánh cảnh giới, vốn bị động trong tình thế này. Nếu không phải Tần Dương đã chém giết thiên chấn thương, kéo giảm tình hình, tổn thất của họ sẽ còn lớn hơn. Tần Dương thầm nói, đợi khi nào nhóm kết thúc, lập tức chạy tới địa phương tiếp theo. Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị cùng các di tích truyền thừa, người hãy chia đều, đều có thể nhận được đề thăng cực lớn. Nếu không đạt tới thánh vương cảnh giới, ta sẽ không an tâm. Tần Dương thật sự rất để ý điều này. Hiện nay xuất hiện nhiều thế lực truyền thừa, trong số các thánh vương rất ít, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, tấn chết những người này, tuyệt đối không đạt tới thánh vương cảnh giới. Cho dù thực lực có mạnh đến đâu, vẫn không đáng chú ý. Trong thời gian ngắn, họ có thể chống cự, nhưng một ngày ngăn chặn, chắc chắn sẽ chết. Thánh vương cảnh giới với tam hồn thất phách nương, tụ thành hồn phách thể là cực kỳ cường đại. Hắn có thể nghịch cảnh mà làm, chính là nhờ vào việc trong thể nội tồn tại phượng hồn và long hồn, thêm vào hồn phách thánh nhân, tam giả hợp nhất, uy lực tăng lên nhiều lần. Những người khác có thể không có long hồn và phượng hồn. Cùng lúc đó, bên kia, đám người thiên vũ đạo lúc này sôi nổi chạy trốn. Đến ngoài trăm dặm, tàn quân tụ tập lại một chỗ. Lúc này, trong thiên vũ đạo, hai thân ảnh cầm đầu nhìn vào gần trăm người còn lại. Làm sao bây giờ? Giờ phút này, một thân thể trung niên nam tử khôi ngô mở miệng nói, đạo chủ đã bị giết, ta làm sao biết được? Người nam tử có sắc mặt trắng, nõn buồn bã nói, ta chỉ nghĩ rằng Tần Dương có thể phát hiện ra thiếu sót trong thiên vũ đạo chúng ta. Thật không ngờ, hắn còn nhận ra nhiều hơn thế. Vũ Long đại nhân, Thiên Tiễn đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một đệ tử thiên vũ đạo sắc mặt hoảng sợ nói, đạo chủ chết rồi, Thiên Tử Thương đại nhân và Vũ Tường đại nhân cũng mất mạng. Chúng ta hoảng cái gì? Vũ Long khẽ nói, đạo chủ đã chết, nhưng chúng ta vẫn còn sống. Lần này Tần Dương chắc chắn sẽ chết. Nhìn vào thực tế, Thánh Vương không thể ngăn cản Tần Dương. Vũ Long lúc này biểu lộ rất khó chịu. Thiên Tiễn trầm giọng hỏi, lão tổ đâu? Không biết. Vũ Long đáp, lão tổ lần này căn bản không trao đổi gì với chúng ta, không biết đang làm gì. nếu có thể hận Tần Dương, đoạt lấy truyền thừa của 11 vị thánh hoàng thánh tôn trong Thiên Vũ Đạo, thì ít nhất chúng ta cũng có thể sinh ra vài vị thánh hoàng, một vài vị thánh vương sắc mặt rất khó coi. Thiên Vũ Đạo, Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Mạc Vân Thị, Kính Nguyệt Động Thiên đều là những thế lực thánh cảnh ẩn chứa hơn 10 vạn năm, vậy mà lại e ngại một Tần Dương sao? Một thanh âm vang lên trong lúc này. Theo âm thanh vang lên, trong núi rừng bốn phía, những thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Các thân ảnh ấy đều mang huyết giáp, khí tức cường thịnh, lực bộc phát mạnh mẽ. Huyết Ma Nhất Tộc, Vũ Long và Thiên Tiễn cùng nhìn về phía hai người đứng đầu. Huyết Dũng, Huyết Hãn, Vũ Long lên tiếng, người nhóm Huyết Ma Nhất Tộc hứa hẹn, nếu Tần Dương giao cho các người, có lẽ cho đến bây giờ, Tần Dương vẫn sống tốt, cũng không phải ta xem thường các ngươi, chỉ là các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Vũ Long đối mặt với đám huyết ma, không hề e ngại, trái lại còn chất vấn. Nghe đến lời này, Huyết Dũng Vương cười khẽ, lộ ra hàm răng đỏ tươi, Thiên Chấn Thương đã chết thật sao hử? Vũ Long hừ một tiếng, như để đáp lại, người nhóm Thiên Vũ Đạo, thật sự là kém cỏi, ngươi nói gì? Vũ Long quát khẽ, đừng quên, những năm gần đây, ai đã giúp các ngươi Huyết Ma Nhất Tộc tìm ra những tiềm ẩn điểm, để các ngươi có thể vững vàng phát triển trong Thiên Hồng Thánh Vực mà không trở thành mục tiêu của những mũi tên? Nghe lời này, Huyết Dũng Vương và Huyết Hãn Vương nhìn nhau, mỉm cười, không thèm để ý. Ngươi nói nhiều như vậy, nhưng có phải các ngươi còn không chịu nghe không? Huyết Hãn Vương cười cười, hai tay nâng lên, 10 ngón hơi hoạt động, lại nói, lần này kế hoạch ta cùng các ngươi lão tổ đã thương nghị xong, Tần Dương cuối cùng sẽ phải chết. Ngươi không biết sống chết mà đi tìm Tần Dương gây phiền phức, chết cũng đáng, chẳng có gì phải tiếc. Ngươi làm cản. Vũ Long và Thiên Tiễn lúc này khí tức bộc phát, khí thế Lục Hiền Thánh Vương rõ ràng, hai người tức giận không nhẹ. Lần này chúng ta nhất định phải báo cáo với vài vị lão tổ về ngươi, các ngươi đều phải chết. Huyết Ma Nhất Tộc ẩn nấp, nếu như ở trong Thiên Hồng Thánh Vực bị phát hiện mấy chỗ, ta nghĩ đến trận chiến năm đó mà tộc đã từng đồ sát sinh linh trong Thiên Hồng Thánh Vực, hiện nay những sinh linh ở Thiên Hồng Thánh Vực hẳn sẽ rất sẵn lòng xuất thủ tiêu diệt các ngươi. Vừa nghe đến lời này, Huyết Dũng và Huyết Hãn đều sững sờ. Có ý nghĩa, thật đáng tiếc. Huyết Dũng bước ra, nít miệng cười nhạo nói, các ngươi sẽ không có cơ hội. Huyết Dũng vung tay lên, các chiến sĩ Huyết Ma Nhất Tộc lập tức xông ra. Huyết Dũng, Huyết Hãn, các ngươi điên rồi sao? Vũ Long lúc này gầm lên, điên, không. Huyết Dũng cười đáp, đây là nằm trong kế hoạch. Thiên Chấn Thương đã chết, vậy các ngươi cũng không cần sống sót. Ta nghĩ Thiên Vũ Khuê và những người khác hẳn sẽ rất tình nguyện căm hận Tần Dương để báo thù cho các ngươi. Vừa nghe lời này, sắc mặt Vũ Long và Thiên Tiễn lập tức biến đổi. Đương nhiên, đây là kế hoạch của chúng ta Huyết Ma Nhất Tộc, không liên quan gì đến các ngươi. Tần Dương chết một lần, ngươi nhóm Ngũ Phương sẽ là chướng ngại lớn nhất của chúng ta. Chi bằng dẫn dắt ngươi cùng Tần Dương tử đấu, chúng ta chỉ cần ngồi chờ kết quả. Nói tóm lại, lần này trong Vong Giả Tế Đàn, Tần Dương phải chết, còn ngươi nhóm cũng phải diệt. Vũ Long và Thiên Tiễn lúc này hoàn toàn bị kinh ngạc. Huyết Ma Nhất Tộc thật sự có những mưu đồ này? Ngươi nhóm sao? Bạo Hổ lột ra, chẳng lẽ ngươi nhóm Thiên Vũ Đạo truyền nhân không nghĩ rằng sẽ bị hổ xé rách sao? Nghe thấy lời này, hai người rơi vào hoang mang. Thiên Tiễn trầm giọng nói, nếu bị giết, chúng ta sẽ nói với lão tổ rằng Tần Dương đã giết chúng ta, các lão tổ sẽ tìm hắn báo thù. Huyết Dũng, Huyết Hãn, các ngươi tính toán giỏi, khách khí. Huyết Dũng cười nói, nghĩ lại những năm qua, để được ngươi nhóm Ngũ Phương giúp đỡ, chúng ta đã khép nép cầu xin. Bây giờ nhìn thấy các ngươi chết, cuối cùng cũng thấy được thành quả, giết một tên cũng không để lại. Lúc này bốn phía những đảo huyết trụ thăng thiên, một trận ác chiến lại bắt đầu. Huyết Dũng và Huyết Hãn, hai vị Cửu Hiền Thánh Vương, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo toàn bộ tinh nhuệ, gần 100 vị võ giả Thiên Vũ Đạo, giờ đây rõ ràng không thể chống đỡ, máu tươi chảy ra, dần dần bao phủ sơn mạch. Huyết Dũng giờ phút này xách theo đầu Vũ Long, thật sâu ngửi một cái, rồi thở dài nói, nhân loại tiên huyết vị đạo, thật là khiến người say mê a. Tộc ta lần đầu xuất thủ đã bị vị ương thành đế ngăn cản, tổn thất nặng nề, khôi phục mất vài vạn năm mới bớt đau, lần thứ hai lại bị ngự thiên thánh tôn ngăn cản, mà hiện nay trong thiên hồng thánh vực ai có thể ngăn cản chúng ta. Huyết Dũng lúc này mặt mày đỏ tươi, mang theo nụ cười lạnh. Tất cả sẽ kết thúc tại vòng giả tế đàn này. Huyết Ma nhất tộc sẽ triệt để trưởng khống thiên hồng thánh vực. Tiếp theo, họ sẽ dùng thiên hồng thánh vực làm bước ngoặt để tiến vào các cửu đại thánh vực khác. Những thánh đế trong các thánh vực kia, ngày tốt lành không còn nhiều. Những ngu xuẩn nhân tộc này, vĩnh viễn không biết rằng, phía sau họ đứng vững là một thực thể mạnh mẽ ra sao. 11 tòa thạch cung bên ngoài, Tần Dương và mấy người đã chờ đợi lâu. Dần dần, 6 thân ảnh xuất hiện. Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà. Giờ phút này, 6 người đều toát ra tầng tầng quang hoa, lộ ra vẻ thần thánh và vinh quang. Dần dần, khí tức trong cơ thể họ triệt để ổn định lại, nhìn nhau, sôi nổi mừng rỡ. Lúc này, họ cùng tiến đến trước mặt Tần Dương, cung kính thi lễ, coi như không tệ, Tần Dương nói, mặt lộ vẻ tán thưởng. Tề Phi Vân vốn là đại thánh vương cảnh giới, nay đã đạt tới lục hiền thánh vương cảnh giới. Tề Chi Vũ và Tề Hạo cũng đã vượt qua đại thánh vương cảnh giới. Từ tiểu thánh vương thành tựu tam hiền thánh vương, U Hồn Thiên cũng từ đại thánh vương đạt tới lục hiền thánh vương. Lý Tín và Sở Hà cũng đã đạt tới tam hiền thánh vương. 6 người đều vượt qua được một cấp bậc. Đối với bọn hắn, tại thánh vương cảnh giới, khả năng tu hành trăm năm, ngàn năm đều rất khó để tiến thêm một bước. Việc nâng cao uy năng hồn phách cần tích lũy qua tháng ngày. Mỗi một bước đều cực kỳ gian nan. Những thiên tài trước đây cũng chỉ có thể đạt tới thánh vương cảnh giới. Và việc thành tựu thánh vương trở thành bình đỉnh khiến cho họ khó khăn trong việc tiến xa hơn. Nhưng hôm nay, dường như bọn họ đã một bước lên trời. Hiện tại, Tề Phi Vân và U Hồn Thiên là hai vị lục hiền thánh vương, còn 4 người kia là tam hiền thánh vương, thực lực không hề yếu. Tề Phi Vân và U Hồn Thiên nhìn về phía Tần Dương như đối đãi thần nhân, không phải chỉ là cảnh giới đề thăng sao. Tần Dương bình thản nói, với 6 vị thánh hoàng, trong sinh tiền có thánh khí, ấn đạo lý mà nói, hoàn toàn có thể cầm tới. Vừa dứt lời, Tề Phi Vân nắm chặt tay, một thanh trường mâu xuất hiện trong tay. Ồ, giây phút này, Dịch Bình Xuyên kinh ngạc nói, ta nhớ rõ cái này là Truy Thiên Mâu, hình như là năm đó Thiên Vũ Đạo Thiên Vũ Hùng Phong đã sử dụng. Tần Dương gật đầu. Tề Phi Vân đem trường mâu giao cho Tần Dương, hắn cười nói, ta cũng không cần đến, ngươi giữ đi, ngươi đã có được Thiên Vũ Hùng Phong võ đạo căn nguyên, hẳn là cũng có thể lĩnh hội được mâu thuật của hắn, về sau hãy cẩn thận chế tạo. Truy Thiên Mâu này sẽ truyền cho ngươi hậu nhân của Đại Tề Thánh Quốc. Nghe vậy, Tề Phi Vân vội vàng nói, lão phù đã nhận được cơ duyên từ Tần tiên sinh, thanh Truy Thiên Mâu này là thất phẩm thánh khí. Lão phù, Thạch Cảm Đương lúc này vỗ vỗ vai Tề Phi Vân, cười ha ha, sư tôn ta đã để ngươi cầm thì cứ cầm đi, hãy nhận lấy đi. Tề Phi Vân không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, Tề Chi Vũ, Tề Hạo cùng với U Hồn Thiên, Lý Tín và Sở Hà đều nghiêm túc tiếp nhận mọi thứ, mấy cảm giác như vẫn đang nằm mơ. Cùng lúc đó, năm tòa cung điện còn lại nhẹ nhàng run rẩy. Từ giữa một cung điện, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Y sư tỷ, Dịch Bình Xuyên lúc này nhìn sang, chỉ thấy trong ánh sáng của địa cung, một bóng người xinh đẹp, từng bước nhẹ nhàng đi ra, với thân thể thanh thoát, dáng vẻ ưu nhã, cùng dung mạo kinh người. Nàng mang theo nét lịch sự tao nhã, giờ phút này tỏa ra sức hấp dẫn thành thục, chính là Y Linh Chỉ. Khi Y Linh Chỉ xuất hiện, thiên địa bốn phía đều bị một đạo lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ. Tần Dương và những người khác ngay lúc đó cảm nhận được một cỗ áp lực khủng bố phát ra từ nội thể của Y Linh Chỉ. Cửu Hiền Thánh Vương à, Tề Phi Vân và U Hồn Thiên cùng lúc kinh ngạc nói, hồn phách y áp của hai người đã đạt tới lục hiền thánh vương cảnh giới với cường độ 3000 dặm, nhưng giờ vẫn cảm nhận được áp lực lớn từ Y Linh Chỉ. Trừ phi là cửu hiền thánh vương cảnh giới, Y Linh Chỉ bước ra, so với trước đây, mang theo khí chất mờ ảo và ưu nhã hơn nhiều, khôi phục rồi, Dịch Bình Xuyên không kịp chờ đợi hỏi. Y Linh chỉ gật đầu. Ta đã chiếm giữ hai tòa địa cung truyền thừa. Xem như đã dẫn động hoàn toàn thánh lực trong thể nội. Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tần Chiết, Nhan Như Họa năm người đều hưng phấn không thôi. Tần Dương hài lòng gật đầu. Ngay lúc này, ba tòa thạch cung cuối cùng cũng run rẩy một cách điên cuồng. Cuối cùng, ba tòa thạch cung đồng loạt nổ tung. Theo tiếng nổ, một thân ảnh bước ra, mỗi bước đi đều mang vẻ phiêu giật. Hắn nhẹ nhàng đứng trên mặt đất, lại như vững như bàn thạch, cắm rễ ở đây. Hạo Thiên sư huynh, mọi người cùng nhìn lại, chỉ thấy Hạo Thiên thon dài dáng người, mang theo một tia phiêu giật xuất trần. Cảnh tượng này khiến Tần Dương cảm thấy trước mặt Hạo Thiên tựa như khôi phục lại hình ảnh của một vị tuấn tú thiếu niên lang phiêu giật xuất trần cách đây mấy vạn năm. Nhưng giờ phút này, khí thế của hắn còn khủng khiếp hơn, làm cho những người xung quanh gần như không đứng vững. Trở về, Tấn Triết không thể kiềm chế, kích động nói, Hạo Thiên sư huynh trở về, đâu chỉ là trở về, thực sự mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi nhìn xem, Hạo Thiên sư huynh có vẻ như có một đạo văn ấn quanh người. Lúc này, mọi người đều bị khí tức cường thịnh của Hạo Thiên hấp dẫn, ánh mắt họ nhìn lại, có thể phát hiện quanh thân Hạo Thiên tựa hồ bao phủ bởi một vòng văn ấn, như có như không. Đạo văn ấn này phảng phất phát ra một khí tức thánh khiết nhàn nhạt, như một vị thần cao cao tại thượng, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Thánh Hoàng Thể Văn, U Hồn Thiên Hoàng sợ nói, ta đã thấy trong ghi chép tại Cửu U Đài, Thánh Hoàng cảnh giới ngưng tụ thánh thể thể văn, gia cường nhục thân và hồn phách, đây chính là Thánh Hoàng Thể Văn. Chỉ là U Hồn Thiên có chút buồn bực nói, hình như không giống như ghi lại về Thánh Hoàng Thể Văn lắm. Tần Dương thấy cảnh này, thản nhiên nói, đúng là Thánh Hoàng Thể Văn, chỉ là chưa thật sự ổn định, chưa thể tính là chân chính Thánh Hoàng. Dù vậy, hắn vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với Cửu Hiền Thánh Vương cấp bậc. Hạo Thiên lúc này tiến đến trước mặt Tần Dương, chắp tay nói, đa tạ tông chủ, tốt. Tần Dương giờ phút này cười nói, Thiên Vũ Đạo có 11 vị Thánh Hoàng Thánh Tôn, nói tóm lại, tiếp theo, đi đến bốn phương đi. Hắn tuyệt không dừng lại thêm. Lúc này, Thạch Cảm Đường tiến đến bên cạnh Tần Dương, cười hắc hắc nói, sư tôn, hiện tại thiên thánh cảnh giới bên cạnh ngài hoàn toàn không đáng chú ý, ngươi biết chúng ta đối mặt là thánh vương, lúc nào cho chúng ta vài cái để tăng cường một chút. Nghe lời này, Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đường cười nói, ngươi cái này mau đầu tiểu tử, gấp cái gì, cứ từ từ mà đến. Ách, Thạch Cảm Đường không nhịn được vò đầu nói, ta có thể không vội sao? Hắn nhóm lợi hại lắm, Diệp sư mẫu thiên phú cao, Vân sư mẫu hiện tại cũng là thánh vương, Dương Thanh Vân là tinh mệnh võ giả, còn ta chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Tần Dương nghe lời này quát lớn, nói hưu nói vượn, ngươi dùng phàm thể tu luyện ra chiến khí, dùng chiến để tăng cường, ngươi hiểu không? Trong võ đạo, thiên kỳ bách quái sự tình đều có thể xảy ra, ngươi phải gìn giữ chính mình với tâm ban đầu, dùng chiến để tăng cường. Thạch Cảm Đường gãi đầu nói, ta hiểu rồi, ta vẫn luôn không sợ cái chết, thịt chiến đấu, nhưng tốc độ vẫn chưa đủ nhanh. Nghe đến lời này, Tần Dương nghiêm túc nói, dùng chiến để thăng, chính là ngươi tự tìm con đường cho mình. Trước kia, ngươi dựa vào ta, có thể là ngươi cần tìm kiếm con đường và phương hướng cho chính mình. Hiện tại, ngươi có còn nghĩ như vậy không? Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm con đường, hay là muốn ta đẩy ngươi một bước tiến lên, trở thành nhân vật vô địch? Thạch Cảm Đường ngẩn người, sau đó nghiêm mặt đáp, ta muốn để sư tôn đẩy ta, cút đi. Nhóm người lại lần nữa xuất phát, nhưng lần này, tâm trạng của mọi người hoàn toàn khác biệt. Hạo Thiên đã phóng ra một bước hướng tới Thánh Hoàng, còn Y Linh chỉ đã đạt đến Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới. Thêm vào đó là Tề Phi Vân, U Hồn Thiên và 6 vị Thánh Vương khác, cùng với Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Vân Sư Nghi, trong đội ngũ Thánh Vương đã có đến 11 người. Với thực lực này, khi đối mặt với các phương truyền thừa thánh cảnh, hắn không cần lo lắng gì nhiều. Hơn nữa, với sự có mặt của Tần Dương, một tiểu thánh vương có thể chém giết Cửu Hiền Thánh Vương, mọi người càng không chút lo lắng. Họ thậm chí bắt đầu chờ mong cho hành động tiếp theo. Trên đường đi, Tần Dương dẫn đường, nhóm người đều chú ý cẩn thận. Dù có Tần Dương bên cạnh, nhưng đây vẫn là vong giả tế đàn, một sơ sẩy cũng có thể dẫn đến mất mạng. Theo mọi người tiến lên, từng đạo mùi máu tươi lại lan tỏa. Tề Phi Vân và U Hồn Thiên lập tức tiến tới điều tra. Không lâu sau, hai người trở về với thần sắc khó coi. Sao rồi? Hạo Thiên không nhịn được hỏi. Lại Yến gia, Tề Phi Vân bi ai nói, Yến thần tộc trưởng cùng với Yến Thiên Bảo, Yến Ngọc Sơ, còn có Yến Nam Vân, và toàn bộ Yến gia đều bị giết, đám người xôn xao kéo đến. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt ai cũng ngẩn ngơ, một vùng núi, trăm cỗ thi thể ngổn ngang, huyết tinh bốc lên nồng nặc, một số người thậm chí không còn đầu, cánh tay. Giờ khắc này, Tần Dương bước tới, quan sát kỹ lưỡng. Nơi đây là đoạn tình nhất tộc tiên tổ truyền thừa phong, cấm chỗ. Hắn chậm rãi nói, nghe đến lời này, mọi người càng thêm sững sờ. Yến gia phát hiện nơi đây, sau đó vừa vặn gặp đoạn tình nhất tộc, bị họ giết sao? Dịch Bình Xuyên suy đoán, chưa hẳn. Tần Dương chậm rãi đáp, người nào giết khó mà nói, nhưng đoạn tình nhất tộc thập nhị vị tiên, tổ truyền thừa đúng là đã bị lấy đi. Vừa nghe lời này, mọi người càng thêm lo lắng, Thiên Vũ Đạo 11 vị tiên tổ năm đó vẫn lạc, nếu bọn họ được đến, mặc dù không xứng đôi, nhưng cũng sẽ có sự đề thăng lớn, mà đoạn tình nhất tộc, nếu được đề thăng, sẽ mạnh hơn bọn họ nhiều. 11 đạo, có thể hội tụ 11 vị lục hiền thánh vương, cửu hiền thánh vương, thậm chí là thánh hoàng. Tần Dương lúc này lại nói, đi thôi, đã ở đây không còn gì, hãy đi đến một nơi khác. Sau đó, mọi người đều cảm thấy một chút hưng phấn. Một chỗ truyền thừa đã bị đoạn tình nhất tộc chiếm được, nhưng mức độ tăng cường ra sao thì không ai có thể rõ ràng. Tần Dương lúc này cũng không thèm để ý đến điều đó. Ngũ phương truyền thừa thế lực tiến vào nơi đây cũng phải xem vận khí. Nếu vận khí tốt, gặp phải truyền thừa của mình thì có thể nhanh chóng đạt được tăng cường lớn lao. Còn nếu vận khí không tốt, không gặp phải thì sẽ bị hắn đoạn lại, đoạt đi truyền thừa sau vài ngày đi đường. Đoàn người theo Tần Dương đến một vùng thung lũng. Trong sơn cốc, không khí khá ẩm ướt, phảng phất như vừa có một trận mưa lớn. Cây cối và bãi cỏ đều có giọt nước chảy xuống, tạo ra vẻ tươi mát thoát tục. Khi tiến vào sơn cốc, mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Cuối cùng, họ đến một vùng núi thấp bao quanh một cái sơn cốc. Mặt đất trong sơn cốc đều được lát đá cội. Chỉ cần nhìn một cái, đã thấy trong sơn cốc tồn tại 14 tòa thủy đàm. Thủy đàm có lớn có nhỏ, lớn nhất ước chừng vài chục trượng đường kính, còn nhỏ nhất chỉ khoảng 4-5 trượng đường kính. Khi nhìn thấy những thủy đàm này, Tần Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Kính Nguyệt Động Thiên, 14 vị tiền nhân truyền thừa chi địa, theo lời của Tần Dương vừa rơi xuống, mọi người đều ánh mắt sáng lên. Nhìn kìa, vẫn chưa bị Kính Nguyệt Động Thiên tìm tới. Lời này vừa nói ra, đám người liền thần sắc kích động. Tần Dương tiến gần thủy đàm, bàn tay nhẹ nhàng đặt vào trong nước, từng giọt nước bốc lên thành bạch vụ, lượn lờ dâng lên, theo làn sương khói bốc lên, thân thể hắn cảm thấy như bị từng đạo hàn khí phủ lên. Những thánh văn bắt đầu ngưng tụ trong không trung, và lúc này thân thể hắn hơi thẳng tắp, khí thế bàng bạc bộc phát ra. Trong thủy đầm, một ít sôi trào lên, một ít lại hóa thành hàn băng. Tử Khanh, Sương Nhi, Tần Dương nói thẳng, hai người các ngươi chuẩn bị tiến vào bên trái cái thứ nhất và cái thứ ba, tảng đá. Thanh Vân, hai người các ngươi chuẩn bị tiến vào phía bên phải cái thứ ba và cái thứ năm. Cửu Anh, Tiểu Phong, hai người các ngươi tiến vào cái kia, cái kia. Tần Dương lúc này bắt đầu phân phối nhiệm vụ cho mọi người. Ngay cả Cửu Anh và Xích Vũ Thiên Phong Điều cũng được phân phối. Sau đó, Tần Dương tiếp tục nói, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nha Như Họa, các ngươi năm người tiến vào năm cái kia. Tề Hành, Tề Hoan, U Phần, ngươi ba người tiến vào ba cái cuối cùng. 14 thủy đàm lúc này đã được Tần Dương phân chia. Tề Hành, Tề Hoan và U Phần cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn nhóm cũng có phần sao? Tần tiên sinh đã gọi các ngươi, nhanh đi. Tề Hạo lúc này thúc giục nói. Hắn không ngờ rằng Tần Dương lại vì hai người con trai của hắn mà lưu lại một tòa. U Phần lúc này cũng tiến lên phía trước, 14 người, vào thời khắc sôi nổi, tiến vào 14 tòa đầm nước. Tần Dương lúc này, trong tay, thánh văn, dường như đã hoàn toàn kết nối với 14 tòa thủy đàm. Chuẩn bị kỹ càng, Tần Dương mở miệng nói, vậy thì bắt đầu, hu hu hu. Ngay khi lời hắn vừa dứt, bốn phía bỗng vang lên những tiếng xé gió. hai mươi mấy thân ảnh đồng loạt xuất hiện. Chư vị, hãy khoan, giờ phút này, một lão giả cầm đầu mỉm cười, mở miệng nói, khi thấy người đứng đầu, Hạo Thiên và Y Linh chỉ cùng nhau bước ra. Cẩm Thiên Thánh Vương, Hạo Thiên nói thẳng, ngươi đến đây làm gì? Cẩm Thiên Thánh Vương, trong Thiên Hồng Thánh Vực, danh tiếng của hắn trong cảnh giới Thánh Vương vô cùng vang dội. Hắn thuộc cảnh giới Cửu Hiền Thánh Vương. Với thực lực của mình, hắn tuyệt đối có thể tự sáng lập môn phái, trở thành chúa tể một phương. Tuy nhiên, hắn lại sống khá tiêu dao tự tại. Nhưng do thực lực cường đại, hắn luôn bị các phương khác kiêng kỵ. Hạo Thiên Tông Chủ, Cẩm Thiên Thánh Vương bên cạnh cũng đứng vững vài vị Thánh Vương. Chúng ta hơi hiểu về nơi này, đến thử vận may. Cẩm Thiên Thánh Vương cười nói, đầm nước này thật không đơn giản. Các người phát hiện ra, chúng ta cũng phát hiện. Nếu đã như vậy, không bằng phân cho chúng ta một ít thì sao? Lời này vừa nói ra, Tần Dương liền nhíu mày lại. Cẩm Thiên Thánh Vương tiếp tục nói, chúng ta cũng không tham lam. 14 tòa, chúng ta chỉ lấy 4 tòa, như vậy có được không? Bên cạnh Cẩm Thiên Thánh Vương, một thiếu niên khác cũng là Thánh Vương, chính là Quỷ Kiếm Tiên Sinh. Hắn lúc này cũng cười nói, 4 tòa, không nhiều lắm. Tử Nhân Nguyên cũng mỉm cười nói, mong rằng Thanh Thu Tông sẽ thành toàn. Tại thời khắc này, Tần Dương nhìn về phía 20 mấy người. Những vị Thánh Vương cầm đầu thực lực không yếu, nhưng nhìn thoáng qua, Tần Dương từ nói, một tòa cũng không cho. Lời này vừa nói ra, sắc mặt vài vị dẫn đầu Thánh Vương đều khó coi. Tần công tử, cần gì phải bá đạo như vậy? Tử Nhân Nguyên lại mỉm cười nói, từng cử chỉ lộ ra vẻ thành thục, phong nhã. Nếu không cho, chúng ta sẽ phải đánh nhau. Cuối cùng ai cũng sẽ không chiếm được 14 tòa. Thối lui một bước chẳng phải tốt hơn sao? Tần Dương lại nhìn mấy người, sau đó nhìn về phía trước, thanh âm bình tĩnh nói, nói một tòa cũng không cho, thì một tòa cũng không cho, nếu cần thiết, ta sẽ đánh chết. Lời này vừa dứt, sắc mặt các Thánh Vương càng thêm khó coi. Họ hiểu rõ, danh tiếng Tần Dương vang dội, phong cách hành sự bá đạo, không ai nghĩ rằng hắn lại bá đạo đến như vậy. Nếu đã như thế, xem ra chỉ còn cách chúng ta động thủ cướp đoạt. Cẩm Thiên Thánh Vương lúc này khí tức bộc phát, Tần Tông Chủ, cường thế cũng phải có cái ranh giới a. Cẩm Thiên Thánh Vương khẽ nói, Hạo Thiên và Y Linh chỉ có lẽ không phải là đỉnh phong tu vi, với những Thánh Vương bên cạnh ngươi có thể cũng không đáng chú ý. Trong số những người này, chúng ta chỉ kiêng kỵ ngươi thôi. Ta và Cửu Đỉnh Thánh Vương đều là Cửu Hiền Thánh Vương cấp bậc. Nếu ngươi cố chấp không chịu nhận thức, không có Lục Hiền Thánh Vương, Cửu Hiền Thánh Vương cấp bậc, ngươi có thể sẽ... Chưa dứt lời, sắc mặt Cẩm Thiên Thánh Vương dần biến, khí tức trong cơ thể cũng có phần ngưng trệ. Hạo Thiên và Y Linh Chỉ, lúc này khí tức bộc phát mạnh mẽ. Hạo Thiên, trên thân xuất hiện một đạo văn ấn, Thánh Hoàng Thể Văn. Y Linh Chỉ cũng rõ ràng thể hiện uy áp, hiển nhiên là Cửu Hiền Thánh Vương. Không chỉ có vậy, Tề Phi Vân và U Hồn Thiên dẫn theo Tề Chi Vũ, Tề Hạo, Lý Tín, Sở Hà, gồm hai vị Lục Hiền Thánh Vương và bốn vị Tam Hiền Thánh Vương. Điều làm hắn kinh ngạc nhất chính là Hạo Thiên và Y Linh Chỉ. Hắn tận mắt chứng kiến họ trước đây là phế nhân, chỉ nhặt lại một mạng nhờ Tần Dương sử dụng bí thuật nào đó. Nhưng giờ đây, họ như kỳ tích khôi phục. Điều khiến người khác ngạc nhiên nhất là Hạo Thiên không chỉ khôi phục mà còn sắp ngưng tụ Thánh Hoàng Thể. Liên thể văn hiện lên như ẩn như hiện. Đây chính là dấu hiệu của việc ngưng tụ Thánh Hoàng Thể. Khoảnh khắc đó, Cẩm Thiên Thánh Vương chỉ muốn nuốt lại lời vừa nói. Cái đó, hắn ngập ngừng, ngữ khí có phần lúng túng, nói ấp úng, ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi. Chư vị, có ai tin không? Tử Nhân Nguyên, Quỷ Kiếm Tiên Sinh cùng đám người bên cạnh đều lộ sắc mặt khó coi. Đừng nói đến Y Linh Chỉ, Tể Phi Vân, U Hồn Thiên, chỉ riêng một mình Hạo Thiên cũng đủ sức khiến bọn họ bị diệt gọn. Vị Hạo Thiên này lại chính là đệ tử thân truyền của Ôn Hiến Chi, đồ tôn của Ngự Thiên Thánh Tôn. Một mình đối đầu với các tộc trưởng ngũ đại truyền thừa thánh cảnh mà vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Giờ đây, hắn lại còn tiến thêm một bước, bắt đầu ngưng tụ Thánh Hoàng Thể Văn. Hạo Thiên lúc này lạnh lùng nhìn về phía năm người, hừ một tiếng rồi quát khẽ, cút. Tiếng quát của hắn phảng phất như ngân nguyệt chớp sáng, hóa thành từng đạo lợi nhận chém thẳng về phía bọn họ. Mấy thân ảnh liền đồng loạt thoái lui, nhận ra trên áo đã xuất hiện vài vết rách nhỏ, thực lực quá mạnh, với khả năng kiểm soát lực của Hạo Thiên. Việc giết chết bọn họ thực chẳng có gì khó. Ngay lập tức, Cầm Thiên Thánh Vương, Cửu Đỉnh Thánh Vương cùng đám người liền xoay người, bỏ chạy khỏi nơi này. Tần Dương đứng im, không nói lời nào. 14 bóng người cùng lúc lao xuống nước trong đàm, biến mất không tung tích. Lúc này, Tần Dương mới quay lại nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên chắp tay nói, hắn nhóm dù sao cũng rất chật vật để đạt tới Thánh Vương cảnh giới, không giống như Phương Thánh cảnh. Đối với ma tộc, tất cả mọi người đều căm thù đến tận xương tủy, chỉ là hiện tại hắn nhóm còn chưa biết mà thôi. Nếu giết lẫn nhau, cũng chỉ tổn thất lực lượng trong nội chiến của Thiên Hồng Thánh Vực. Tần Dương nghe đến lời này, cũng không nói nhiều. Hạo Thiên rất giống với năm xưa Ôn Lưu Giang, người đệ nhất mà hắn thu nhận, làm việc trầm ổn, tính cách đôn hậu. Hạo Thiên và Ôn Lưu Giang quả thực có nhiều điểm tương đồng. Chính ngươi hãy nhìn xem mà làm, Tần Dương dặn dò. Ngưng tụ Thánh Hoàng Thể Văn là rất quan trọng đối với võ giả. Cần dùng thiên tài địa bảo để rèn luyện Thể Văn, khiến cho Thể Văn bền bỉ hơn. Khi tiến vào Thánh Tôn cảnh giới, mới có thể kết hợp hồn phách với Thánh Thể một cách vững vàng. Đồng thời, cũng liên quan đến việc thành Thánh Đế vào thời điểm viên mãn. Hạo Thiên khom người đáp, đệ tử minh bạch. Tần Dương nói xong, đi vào sơn cốc và chọn một nơi ngồi xuống. Tề Phi Vân, U Hồn Thiên cùng vài người khác thì tản ra trong sơn cốc, cẩn thận cảnh giới. Tần Dương nhìn về phía Hạo Thiên và Y Linh Chỉ, vài vạn năm không gặp, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ngồi đối diện nhau, hắn lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Tần Dương mở miệng hỏi, Hiến Chỉ những năm qua thế nào, có thể đã đạt tới Thánh Đế cảnh giới rồi không? Nghe đến lời này, Hạo Thiên khổ sở nói, sư tôn tính cách, này cũng biết, những năm gần đây, ta thường xuyên nghiên cứu ngự thú chi đạo, tự mình thí nghiệm, thường đi tìm bát giai phẩm cấp thánh thú, làm thử nghiệm. Một ngày thất bại, suýt chút nữa, thì phản phệ chính mình chết. Nếu không phải có Thanh Đại Nhân nhìn xem, sư tôn có thể còn sống cũng là một kỳ tích. Nghe những lời này, Tần Dương hiện lên một nụ cười. Người này từ xưa đã như vậy, hắn lẩm bẩm. Năm đó, Ôn Lưu Giang có thiên phú ngự thú mạnh hơn hắn. Nhưng sau khi Ôn Lưu Giang chết, ta mới phát hiện, thiên phú của hắn thực ra còn mạnh hơn, chỉ là trong đầu có quá nhiều tư duy kỳ quái. Tuy rằng thường ngày trông có vẻ khờ khạo, nhưng thực tế có thể là một loại đại trí giả ngu. Hạo Thiên và Y Linh chỉ gật đầu đồng ý. Lần trước rời đi, sư tôn còn là thánh tôn cấp bậc, hắn có thể đã bị Thanh Đại Nhân trọng thương, nhưng không biết vì lý do gì lại đến Vị Ương Thánh Cảnh. Ta và Y Sư Muội nhận được tin tức, lo lắng cho sư tôn nên vội vàng theo sau. Kết quả, lão nhân gia này cũng đã biết rồi, thế nào mà bị Thanh Hiên trọng thương. Hạo Thiên lộ vẻ khó xử, Y Linh Chỉ nói, ngài còn không biết hắn sao, tự sáng tạo một đạo ngự thú thuật pháp, kết quả bị thánh thú phản khống chế, giao chiến với Thanh Hiên đại nhân. Thanh Hiên đại nhân không còn cách nào, chỉ có thể đánh hắn thành trọng thương. Nghe đến lời này, Tần Dương lại nhíu mày, xem ra có thể bức bách Thanh Hiên xuất thủ, đánh hắn thành trọng thương, thực sự là một chuyện không thể nhẫn nại. Tần Dương từ từ nói. Hạo Thiên không nhịn được nói, kỳ thực, sư tôn những năm qua thật không dễ dàng, sư gia ngài không ở bên, sư tôn một mực là tấm gương của hắn. Sau khi bỏ mình, sư tôn cũng chịu đả kích rất lớn. Tần Dương vuốt cằm, nói, ta hiểu. Hạo Thiên lại hỏi, sư gia, ngài nghĩ sư tôn lần này sẽ không gặp phiền toái gì chứ? Hắn và Y Linh chỉ có thể sống sót đến nay cũng nhờ vào năng lực thông thiên của Tần Dương. Ôn Hiến Chỉ thực lực rất mạnh, không phải là ngũ phương thánh cảnh có thể đối phó, nhưng vẫn bị bức bách tiến vào nơi đây, chỉ sợ là do ma tộc gây ra. Nếu quả thật là như vậy, nguy hiểm rất lớn, sẽ không có chuyện gì. Tần Dương chậm rãi đáp, Hiến Chỉ không phải dễ dàng bị đối phó, huống chi còn có Thanh Hiên bên cạnh. Vào lúc này, ba người chuyện phiếm. 14 tòa trong đầm nước, từng cột sáng bay lên không, 14 người bên trong, tựa hồ đang chịu đựng cái gì biến hóa. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương cũng đang kiểm tra bản thân. Bên trong thân thể, từng đạo bồng bột khí tức không ngừng phóng thích ra. Khi khí tức nở rộ, từng đạo khủng bố lực lượng lưu chuyển trong thể nội hắn. Tiểu Thánh Vương cảnh giới, hồn áp 3000 dặm, thần long hồn phách, thần hoàng hồn phách, thánh giả hồn phách, ba cái lẫn nhau chặt chẽ kết nối hiện nay. Tần Dương thi triển chính là cửu thánh ngự thiên quyết, chín loại võ đạo ý cảnh giao thoa và phóng thích, có thể nói là rất cường đại. Chỉ có điều, đối mặt với cửu hiền thánh vương cảnh giới, chỉ bằng vào cửu thánh ngự thiên quyết, uy lực vẫn còn không đủ. Hắn cần sử dụng cửu thiên tinh thần quyết làm phụ trợ, mới có thể chế ngự cửu hiền thánh vương đối mặt với thánh hoàng. Cho dù là cửu thiên tinh thần quyết cũng không đáng chú ý. Thánh hoàng có thể tụ tập phòng ngự, đủ sức được xưng là phòng ngự tuyệt đối. Tần Dương cũng hiểu rằng, tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với thánh hoàng cảnh giới cao thủ. Ngay vào giây phút này, từ 14 tòa trong đầm nước, có một tòa phóng xuất ra âm thanh. Một thân ảnh lúc này từ quang trụ đi ra, âm thanh càn quét, mang đến cảm giác cực kỳ cường hoành, một cỗ quang hoa lưu chuyển, chỉ thấy một thân ảnh dạo bước tiến tới, dáng người yểu điệu, tóc dài đến eo, khuôn mặt tinh xảo, cổ tuyết trắng, một cái nhăn mày khẽ động, tạo cho người cảm giác như hoa sen khẽ nhúc nhích, tuy mát như bị nước mưa ướt đẫm, đó chính là Vân Sương Nhi. Lúc này, Vân Sương Nhi xuất hiện, khí tức trong thể nội hoàn toàn khác biệt. Nàng không chỉ đơn thuần là một cường giả, mà còn như một nữ tử, khí tức bản chất đã được đề thăng. Nàng càng giống như cửu thiên thánh nữ. Hảo Thiên và Y Linh chỉ hai người lúc này, đều kinh ngạc. Vân Sương Nhi bước tới gần Tần Dương, nhẹ nhàng hương thơm hòa quyện trong không khí. Hoàn thành rồi, Tần Dương hỏi. Vân Sương Nhi gật đầu, nói tiếp. Cái khí tức kia rất phù hợp với ta. Tiểu thánh vương cảnh giới, hồn phách lực lượng đề thăng, đạt tới ngàn dặm cường độ. Hẳn là tam hiền thánh vương cảnh giới. Tần Dương gật đầu, nhận thấy thiên phú của Vân Sương Nhi không kém. Quan trọng nhất là hỗn độn chi thể. Tất cả những điều này nằm trong dự liệu của hắn. Được thánh quyết cùng thánh khí cũng có thể sử dụng, nhưng vẫn cần dùng hỗn độn nguyên sinh quyết làm hạt nhân. Chỉ ít trong thánh vị cảnh giới, hỗn độn nguyên sinh quyết không thể vứt bỏ. Ta hiểu rồi. Vân Sương Nhi giờ đây không còn ngây ngô như trước. Trước kia, nàng rất mỹ lệ, khí tức thanh thuần nồng đậm, như hoa sen chuẩn bị nở. Nhưng giờ đây, nàng đã bắt đầu nở rộ. Cùng lúc đó, 14 tòa thủy đàm bắt đầu xuất hiện ba động, cho thấy những người còn lại cũng sắp kết thúc. Người thứ hai xuất hiện là Dương Thanh Vân. Khi Dương Thanh Vân bước ra, cả thân thể phảng phất tỏa ra ánh sáng rực rỡ, là tinh mệnh võ giả. Dương Thanh Vân luôn là đệ tử được Tần Dương chú trọng nhất. Giờ đây, khí tức trong thể nội hắn hoàn toàn khác biệt, từ thiên thánh chuyển biến thành thánh vương cảnh giới. Nhàn nhạt hồn áp càn quét ra, tiểu thánh vương cảnh giới rồi. Tần Dương kinh ngạc nói. Nghe đến lời này, nội tâm Tần Dương thật sự kinh ngạc không ít. Từ thiên thánh thất phẩm cảnh giới, hắn đã đạt tới tiểu thánh vương cảnh giới. Điều này vượt qua cả kỳ vọng của Tần Dương đối với Dương Thanh Vân. Không sai, không sai. Tần Dương vỗ vai Dương Thanh Vân, cười nói. Lần này, ngươi đã hoàn thành lời hứa, trong vòng 10 năm, đạt tới thánh vương. Dương Thanh Vân cười xấu hổ. Lời này là do hắn nói, nhưng có thể đạt đến bước này, lại là nhờ Tần Dương thúc đẩy. Cùng lúc đó, Diệp Tử Khanh như một đóa tuyết sơn băng liên, thần thánh lãnh ngạo, bước ra, đại thánh vương cảnh giới. Tần Dương nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Diệp Tử Khanh thiên phú thật sự rất lợi hại, làm hắn một lần nữa đổi mới nhận thức. Ha ha, lập tức một tiếng cười vang lên. Ta là Thạch Cảm Đương, cũng đã thành thánh vương. Hắn ba bước thành hai, tiến đến trước mặt Tần Dương, cười lớn. Sư tôn, ngươi nhìn, ta đã thành thánh vương. Tần Dương lại cười. Tiểu thánh vương a, Thanh Vân cũng vậy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thạch Cảm Đương lập tức biến sắc. Ta thiên thánh thập phẩm thành thánh vương, còn hắn thất phẩm thành thánh vương. Thạch Cảm Đương thầm nghĩ, sư tôn, người có phải bất công rồi không? Tần Dương không thèm để ý đến hắn. Lúc này, Cửu Ảnh và Xích Vũ Thiên Phong Điêu cũng xuất hiện. Xích Vũ Thiên Phong Điêu lúc này ghé vào vai Tần Dương, thấp giọng kêu lên, dường như rất bất mãn. Tần Dương an ủi, đây là cường giả nhân tộc lưu lại, đối với ngươi mà nói, không mạnh lắm, nhưng nếu có thể tiến thêm một bước, cũng rất tốt. Xích Vũ Thiên Phong Điêu thân mật cọ sát vào mặt hắn, không nói thêm gì nữa. Cửu Anh thì hóa thành một dấu ấn, gần sát bên hắn, cũng không nói gì. Đại Thánh Vương, Tần Dương thầm nghĩ, không sai, cố Cùng lúc đó, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa năm người cũng xuất hiện. Dịch Bình Xuyên là Lục Hiền Thánh Vương, Địch Nguyên là Tam Hiền Thánh Vương, Giản Bác là Đại Thánh Vương, Tấn Triết là Tiểu Thánh Vương, còn Nhan Như Họa đạt tới Thiên Thánh Thập Phẩm. Năm người có mạnh có yếu, nhưng Nhan Như Họa thấy mọi người đều đạt tới Thánh Vương cảnh giới, còn mình chỉ từ thất phẩm lên thập phẩm, liên phàn nàn không ít. Cuối cùng, Tề Hành, Tề Hoàn và U Phần ba người cũng sôi nổi đi ra. Cả ba đều đạt cảnh giới Thiên Thánh Thập Phẩm, nhưng khí tức lại không mạnh mẽ như Nhan Như Họa. Tần Dương thấy vậy, cười nói, cái này tốt, mọi người đều tăng lên, đều không sai biệt lắm. Nếu như tiếp tục đề thăng, cũng không có lợi gì cho ngươi. Nghe vậy, mọi người cũng sôi nổi gật đầu.